Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương Một Người Một Kiếm và Một Đường Càn Quét. Thì ở phần trước đấy là Sở Dương lâm vào đường cùng, bắt buộc phải chiến với một vạn người thủ ở cái thắt cổ Hồ Lô. Nó là một cái vùng dạng như kiểu thung lũng mà bị kẹp bởi hai bên là hai ngọn núi cao, không thể vượt qua núi cao thì được buộc phải xông tới thung lũng. Đây là đường thẳng để chạy về phương Bắc, chạy về Thiết Vân, và Sở Dương đã một mực là một đường phải chạy qua. Sở Dương bị loại hận ý khôn cùng này kích phát trò tích lũy ngày xưa, rốt cuộc mới ở trong trạng thái kỳ dị như vậy sáng tạo ra chiêu thức thứ tư của mình. Một chiêu cuối cùng cũng là uy lực nhất, dư vị vô cùng, chảm tận thiên hạ, bất thu đao. Bao quát cái này đại biểu cho tâm tình của Sở Dương, cho dù là giết khắp thiên hạ nhưng mục đích mà chưa đạt thành thì kiếm sẽ chưa thu vào vỏ, sẽ không bỏ qua, hay còn gọi là bất thu đao. Cho nên một chiêu này cũng liền bao quát là chấp niệm nặng nhất, hoàn mỹ nhất của Sở Dương, hơn nữa mang theo khát vọng vô cùng, cũng tạo nên dư vị của một chiêu này nhất định sẽ trở thành kinh điển. Bao quát cái này còn mới so sánh với cảnh giới chiêu thứ hai của Cửu Quyết Kiếm là Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương, càng là tiến thêm một bước. Một chiêu này cũng tượng trưng cho tâm tình của Sở Dương đã hoàn toàn đột phá. Con đường võ đạo của Sở Dương từ nay về sau mới chính thức thoát khỏi phạm chủ Cửu Kiếp Kiếm, trở thành lĩnh ngộ có 102 của cá nhân hắn. Công cụ chính là công cụ, thần khí thì cũng là công cụ mà thôi, mà ta là con người. Lúc Sở Dương từ trong cảnh giới này tỉnh táo lại thì rõ ràng cảm thấy Cửu Kiếp Kiếm dưới uy áp cường đại của mình, ba khúc kiếm chân chính đã hóa thành một thể, hơn nữa còn hòa vào với thân thể của mình. Đây là Cửu Kiếp Kiếm đối với Cửu Kiếp Kiếm chủ đã thể hiện ra hoàn toàn thần phục. Ở trong ý niệm, kiếm linh thở dài thật sâu, cũng là vô lực mà thở dài. Hiện tại Sở Dương đã nhảy ra khỏi cái vòng luân hồi luẩn quẩn của Cửu Kiếp Kiếm chủ, thật không biết là quái thai này sẽ đem Cửu Trọng Thiên Đại Lục quậy thành cái bộ dáng gì nữa. Hắn vậy mà ở trong thời gian địa điểm như vậy cũng có thể đột phá kỳ dị như thế. Sở Dương thét dài một tiếng, trong nhiều điểm hàn quang bạo bắn ra của Cửu Kiếp Kiếm, hắn hư không đạp bước, một bước là 9 trượng. Dưới chân đào thương như rừng, trước mắt thì tên bắn như mưa, nhưng Sở Dương lại như không nhìn thấy. Ở ngay tại dưới cảnh giới tinh thần kỳ dị này mà chống đỡ, vẫn nhanh chóng xông về phía trước. Ở dưới chân hắn, mũi chân hư không điểm lên đầu người nào thì đầu người đó lập tức nổ tung quỷ dị, mà Sở Dương liền như vậy dẫm lên thi thể máu tươi mà xông về phía trước, phía sau lốp bốp ngã xuống một loạt thi thể. Lúc này cờ soái ở trên gò cao đã dâng lên, bên cạnh thủ kỳ điên cuồng lắc lư cờ lệnh, đánh ra tín hiệu cờ, tha chết chứ không thể để hắn rời đi. Tiền quân trung quân đều là đổi đầu, dẫm đạp lên thi thể đồng bạn chiến hữu điên cuồng chạy đến. Không có bất cứ kết cấu nào, hoàn toàn là cách đánh lấy mạng đổi mạng. Binh lính bình thường đối phó với Sở Dương một cao thủ như vậy, biện pháp duy nhất có thể tạo thành thương tổn cho đối phương, đó chính là hy sinh, dùng mạng người, dùng mạng của 100 người, 1000 người, đổi lấy một mạng của hắn. Mà trước mặt Sở Dương rõ ràng đang xuất hiện một khoảng không, ước chừng hơn 10 trượng. Ngoài hơn 10 trượng này thì hậu quân đã chỉnh tề xếp thành hàng, đao rời khỏi vỏ, nỏ đã lên dây, người ngựa dừng ở đó. Trên gò cao, Vương Đẳng Long thì đứng thẳng như cây tùng, sắc mặt lạnh ngắt, đôi mắt nhìn chăm chú vào bóng người Sở Dương trong quân trận đang xung phong liều chết, không ngừng đánh ra thủ thế. Theo thủ thế của hắn thì tín hiệu cờ cũng không ngừng biến đổi, mà hậu quân đội ngũ chỉnh tề kia cũng theo tín hiệu cờ không ngừng biến hóa trận hình, phá hỏng bất cứ đường đi tới nào của Sở Dương. Ánh mắt Vương Đằng Long nhìn Sở Diêm Vương đang xung phong liều chết, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc không chút biểu tình. Trường hợp như vậy hắn đã thấy được quá nhiều, bao nhiêu danh tướng cái thế đều có năng lực độc thân một người đánh sâu vào trong đại quân như vậy. Có câu nói rằng là ở trong vạn, thiên quân vạn mã chém đầu tướng địch, dễ như lấy đồ trong túi. Câu nói này mang tính chất phóng đại, tuy nhiên là cũng có những vị tướng quân có thể làm được như vậy. Vương Đằng Long chỉ là muốn tận hết năng lực lớn nhất của mình, đem đạo phòng tuyến này bố trí càng thêm vững chắc, chiến trận biến hóa càng thêm hợp lý một chút. Nếu là Sở Diêm Vương chết ở nơi này thì đó là mệnh của hắn. Nếu là Sở Diêm Vương phá vây mà đi cũng là mệnh của hắn. Không phải là ta chỉ huy bất lực, ta chỉ đem chức vụ của bản thân làm đến tốt nhất, không hơn. Sở Dương căn bản là không dừng bước lại, một đường điên cuồng xông lên, trước mắt tối sầm, xung quanh đều tự có mấy bóng người bổ nhào mà đến. Dữ tợn, riêng cái miệng rộng lên mà gào thét, đem thân thể của mình nghênh đón kiếm phong của Sở Dương, ném mạng lại đây. Mấy người này một khi bắt đầu hành động, nhất thời là có vô số người bổ nhào vào để bổ sung vị trí, đây chính là chiến thuật biển người. Trừ người phi thân đánh tới nơi này đã nhất định là người chết, thế nhưng bọn hắn chết lại có thể chế tạo ra chướng ngại thật lớn cho kẻ địch, ít nhất thì cơ thể hơn một 100 cân cho đến 200 cân thịt va chạm vào đối với địch nhân, cùng với lực lượng sinh mệnh đã tạo thành quẩn quanh ở đây, không tiếc giá lớn nào, ý niệm cũng muốn đem đối phương lưu lại rõ ràng. Nếu đổi làm một vương cấp cao thủ bình thường thì chỉ sợ ở dưới sự công kích điên cuồng như vậy cũng chỉ có thể là mệt mỏi mà nuốt hận một đường. Thế nhưng Sở Dương thì khác, bởi vì kiều quyết kiếm của Sở Dương có một công năng kỳ dị là cắn nuốt sinh linh chi lực. Những binh lính này liều mạng bổ tới chỉ có thể đưa tới cho hắn lực lượng vô cùng vô tận, chứ quyết không thể có bất cứ uy hiếp nào. Hoặc là quấy nhiễu thì có nhưng cũng không nghiêm trọng. Hơn 10 bóng người vù vù từ không trung rơi xuống đem cả Sở Dương đặt ở phía dưới hình thành nên một tòa núi thịt. Toàn bộ binh lính bên cạnh cũng giống to, đau buồn tức giận xông lên, điên cuồng giơ đao kiếm hướng về đống núi thịt này mà chém xuống. Đối phó với cao thủ như vậy chỉ có biện pháp như thế, đem cả địch cùng quấn quýt lấy bản thân hắn cùng một chỗ rồi loạn đao chém hắn thành thịt băm, đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Nếu không, một khi để cho hắn từ trong núi thịt này thoát thân đi ra, có nơi nào xê dịch thì bao người đi nữa cũng không đủ để cho hắn giết. Kinh nghiệm như vậy bọn họ đã từng có nhiều lần, chém giết trường giả cũng không phải là lần đầu tiên, tuy rằng trong lòng bi thống và bi phẫn nhưng lại không có bất cứ biện pháp nào khác. Một mực giải quyết thực sự cũng chứng minh lời nói vừa rồi, loại biện pháp này tuyệt đối là hữu hiệu. Thế nhưng hôm nay thì lại chưa hẳn như vậy. Mấy trăm chuôi đại đao cùng nhau hạ xuống ngay trong nháy mắt này, đột nhiên trước mắt mọi người một trận kiếm quang lóe ra. Núi thịt kia trong phút chốc lại tàn rã ra như băng tan, một đạo ánh sáng như ngọc, một đạo kiếm quang từ bên trong vọt ra, một âm thanh ầm ầm vang lên. Không biết vì sao một vòng đại đao kia liền như từ chính giữa mà gãy rời, gãy ra, mà bóng người đỏ như máu của Sở Dương đã giận dữ hét lên một tiếng hóa thành một tia chớp vọt ra ngoài. Ở trong chiến đấu tàn khốc như vậy, phương hướng chiến đấu của Sở Dương không đổi, một đường hướng bắc. Kiếm quang từng cụm hướng bên này bay ra, huyết nhục, đầu người, rồi những phần còn lại của chân cụt tay đứt không ngừng vẩy lên. Vẫn là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Sở Dương phát hiện một chiêu này quả thực là vì ứng phó với quần công mà tạo ra, cho nên hắn ở sau khi ngộ đạo căn bản không hề dùng tới chiêu kiếm khác, chỉ là lặp lại chiêu kiếm đầu tiên. Hắn thuần thục sử dụng, dưới chân một mực không ngừng lao đi. Không biết là lúc dùng tới lần thứ mấy thì đột nhiên thân hình thoáng nhẹ bẫng, lại đã thoát khỏi vòng vây đi tới một khoảng không rộng rãi. Sở Dương lại càng không thèm chần chừ, thân mình như quỷ dị, uốn lượn thành một đường cong tiếp tục xông tới. Ngay tại khi hắn vừa thoát ra khỏi vòng vây, một khắc kia thì tiếng kèn lệnh vang lên đúng lúc, đột nhiên cả bầu trời trên không đột nhiên tối đen. Sở Dương ngẩng đầu vừa nhìn là thấy phía trước có một mũi quân mã không hề cử động, cờ hiệu chỉnh tề, vô số đầu thương tập thành một thương trận hướng về phía hắn đang xông tới, đồng thời lao ra. Cùng lúc đó thì cung tiễn thủ cũng đều phát động thế công, vậy mà còn có hơn cả cái 10 hơn cái 10 cây nỏ tiễn công thành điên cuồng bắn tới. Ở phía sau lưng mình thì toàn bộ quân nhân cũng đồng thời dừng lại bước chân, ném ra đầu thương trong tay. Đây là một trận thế phóng thương đuổi theo, trong lúc nhất thời che kín cả bầu trời, rậm rạp mấy vạn tên, mấy ngàn đầu thương, còn có cả nỏ công thành uy lực cực lớn đều hướng về phía mình, một người hô quát mà đến. Cẩn thận, kiếm linh nhắc nhở. Sở Dương hét lớn một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, nghiêng nghiêng, chạy trốn về phía trước, dán sát mặt đất, liền như một tờ giấy trắng, nhanh nhẹn, vô luận là bay ra ngoài hay là lướt ra ngoài, thì kiều quyết kiếm ở trước người hắn đã biến ảo thành một mảng kiếm quang, đem những mũi tên đánh úp lại đều đánh rớt xuống. Oanh một tiếng đinh tai nhức óc, tổng cộng là 8 cây nỏ công thành ngay tại địa phương bản thân hắn vừa rồi đứng va chạm một chỗ, phát ra tiếng ầm thật lớn, hầu như làm cho lỗ tai người ta nháy mắt bị mất thông. Lực lượng mạnh mẽ làm cho Sở Dương còn chưa kịp đứng vững gót chân thì một cái té ngã quay cuồng lăn đi mấy vòng. Vù một tiếng, Sở Dương lại cảm giác được nguy cơ chí mạng, không ngừng đem thân mình né tránh lệch đi, cảm thấy trên vai trái có một mảng lửa nóng, sau đó là một trận lạnh lẽo, một mũi tên dài đã xuyên thấu qua vai, hầu như bắn cái liền xuyên qua, chỉ còn lại cái đuôi tên lộ ra phía trước. Sở Dương quay cuồng một chút, bật người đứng dậy, thân hình mạnh mẽ hóa thành một đàn ánh sáng lại vù vù hai tiếng, hai chân Sở Dương xê dịch, hai mũi tên hầu như không phân biệt được trước sau bắn vào đùi hắn, một trái một phải. Cơ thể lúc này rung lên, Sở Dương hừ lạnh một tiếng, vừa rồi hắn cảm giác được hai mũi tên này đã không thể tránh được, nhưng dưới hai chân hắn xê dịch thì hai mũi tên này bắn vào trong cơ thể, không tổn thương đến xương cốt mà chỉ xuyên qua phần mềm. Nhưng dù là như thế thì trong nháy mắt liên tiếp chịu ba phát tên, làm cho Sở Dương vẫn cảm giác đau thấu tim gan. Ở trong hậu quân này vờn quanh, ba người hình thành chữ phẩm ngồi trên lưng ngựa, đại cung trong tay, dây cung vẫn còn rung lên bần bật, đều kinh dị nhìn nhau. Ba người đều không nghĩ đến là ba người ở trong trăm vạn đại quân đều có thể cầm cờ đi trước, thần tiễn thủ đồng thời bắn ra, vậy mà lại không thể đem tên Sở Diêm Vương này giết chết đương trường. Loại phản ứng kinh người này thực sự quá khủng bố. Toàn bộ công kích vừa rồi đều chỉ là tạo thanh thế, chân chính giết địch chính là ba mũi tên của ba người này. Ba mũi tên kia không thể nghi ngờ đã tập trung toàn bộ tinh khí thần của ba tên thần tiễn thủ. Hơn nữa, ở dưới cự ly gần như vậy càng là không có sơ hở. Ba người đều cảm giác nắm chắc tràn đầy, là căn bản không nghĩ đến dĩ nhiên lại cùng nhau thất bại. Bắn ra ba mũi tên kia, ở trong khoảng thời gian ngắn ba người đều không thể bắn ra được một mũi tên cùng loại nữa. Dù sao thì chuyện mà tập trung toàn bộ tinh khí thần vào một mũi tên như vậy, há có thể liên châu mà bắn. Sở Dương ở một bên nhanh chóng làm thành hình xoắn ốc lui về, một bên hai chân liên tục dẫm mạnh trên đất, nhất thời, cát bụi bắn lên, mù mịt che phủ một mảng. Thanh âm vù vù không ngừng vang lên, Sở Dương lại tránh né một đường, đoạt đoạt, rồi tay cầm lấy đầy tên. Nhưng Sở Dương rút cuộc cũng hoãn được một hơi khi khói bụi bay lên, kiều quyết kiếm vung lên ở trước người. Trước sau lộ ra mũi tên cùng đôi tên đều bị hắn lấy kiếm chặt đứt. Tùy ý thân tên ở lại trong thân thể mình, hắn gào to một tiếng, thân thể bạt không mà dựng lên, hóa thành một đoàn cột sáng tròn xoe, giống như một ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, mang theo cái đuôi đẹp thật dài, lăng không bắn đi. Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Thanh âm Sở Dương mang theo phẫn nộ mà quát, đột nhiên xẹt qua khoảng cách 20 trượng, giống như là một trái đạn pháo mang theo tiếng gào thét bén nhọn điên cuồng vọt mạnh vào quân trận. Oanh một tiếng, ngay tại một khắc hắn vọt vào kia, ước chừng có đầu của 20 mấy người đồng thời xoay tròn bay lên, ở giữa không trung thật lâu mới rơi xuống. Lập tức, vô số những phần còn lại của chân đứt tay cụt, giống như lưu tinh, bắn vọt ra khắp nơi. Máu tươi thành một sóng chiều hướng bên ngoài quay cuồng bắn ra, Sở Dương trên người mang kiếm giống như một con thuyền lớn vọt vào quân trận, rồi lướt trên mặt nước chưa từng dừng lại. Xong rồi, ánh mắt Vương Đẳng Long trầm tĩnh nhìn bóng người dần dần khuất trong đội ngũ, tung hoành chém giết đi xa. Nghe tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên của bộ hạ, ánh mắt hắn ảm đạm, trong lòng hắn hiểu rằng rõ ràng là không ngăn được rồi. Cơ hội duy nhất để giết chết Sở Diêm Vương trên thực tế chính là cái khoảnh đất rộng rãi vừa rồi kia. Lấy mạng đổi mạng đã không giết được hắn, như vậy thì cũng chỉ có thể mượn địa hình mới có thể phát huy uy lực quân đội người đông thế mạnh. Nếu để cho hắn tiến vào trong đám đông thì chính mình cũng liền đánh mất đi ưu thế, bó tay. Người này, quân đội dưới tay của hắn là không thiếu, ước chừng có 10.000 người, nhưng một khi hỗn chiến đã bắt đầu thì có thể ở trong cùng thời gian khởi xướng tiến công cũng chỉ có mấy người kha khá mà thôi. Một chút người như vậy thì làm gì mà có thể ngăn được một vị vương cấp cao thủ. Cho nên chỉ cần Sở Diêm Vương tiến vào đám đông thì đó chính là rồng về biển lớn, hổ vào núi sâu. Đánh cờ tín hiệu chỉnh đốn đội hình, toàn quân đuổi giết, bất kể hậu quả, đuổi theo. Vương Đằng Long nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái tâm tình, hắn biết chính mình còn có một cơ hội nữa, chính là đuổi giết. Gần 10.000 người đuổi giết một người có thể đem hắn đuổi mệt chết tươi. Hắn lợi hại đi thế nào thì cũng là người đã bị trọng thương, dù sao thì hắn không có khả năng giết sạch 10.000 binh mã của mình. Đây là 10.000 quân tinh nhuệ à. Chỉ cần liên tục tiêu hao hắn, mệt cũng có thể mệt chết hắn. Vâng, gã thần binh lập tức truyền lệnh mà đi, chỉ để lại một số ít người để kiểm kê thương vong, những người khác lập tức tham dự đuổi giết, không thể sai lầm. Vương Đằng Long nhìn chiến trường đã là một mảng hỗn độn, ảm đạm thở dài một tiếng, nhưng là không chút do dự, chém đinh chặt sắt hạ lệnh. Lúc này trong lòng của Vương Đằng Long chỉ có hận mà thôi, nhưng tên khốn kiếp của Kim Ma Kỵ Sĩ Đường này mới là chủ lực đuổi bắt Sở Diêm Vương, các người đều chạy mẹ nó đi đâu hết rồi. Lúc trước, nói hay là chúng ta chỉ cần giúp đỡ ngăn trở, nhưng bây giờ lại trực tiếp để cho một ít người thường là thủ hạ của lão tử đến ngăn cản một vị vương tọa cao thủ, quả thực là vô cùng vô liêm sỉ. Không thể nghi ngờ Sở Diêm Vương cường hãn ở trong mắt Vương Đằng Long chính là một vị vương tọa cao thủ không hơn không kém. Hơn nữa, cấp bậc của vị vương tọa này còn tuyệt đối không phải là hàng cối. Sở Dương giống như bão táp, căn bản là chân không chạm đất mà xông ra, toàn thân trên dưới đã trở thành một huyết nhân tiêu chuẩn. Trước mắt hắn, trống không rộng rãi, phía sau lưng âm thanh điều binh khiển tướng dồn dập vang lên. Sở Dương biết bây giờ mới chân chính là thời khắc tỉ thí sự dai sức, chỉ cần mình có thể tránh được một vòng truy kích này thì có thể nói là chân chính an toàn. bay người lăng không mà lên. Một chiêu cuối cùng, Ô Long giáo trụ đem hai tên kỵ binh hung hăng đá xuống chiến mã, hai chân kẹp trên bụng ngựa, thúc mạnh dây cương, hai tay vung lên, tiếng ngựa hí dài, lắc lắc cái cổ không tự chủ được, mà giống như một mũi tên băng băng chạy đi. Phóng tên! Phía sau một tiếng quát hùng ác, Sở Dương liền hừ lạnh một tiếng nằm dạp trên lưng ngựa, hoàn toàn không thèm để ý tới. Xoát xoát! Tiếng tên phía sau vang lên, Sở Dương xoay người, trường kiếm vung lên thành một đoàn hư ảnh, lốp bốp. Mũi tên tiêu chuẩn chỉnh tề rơi xuống một đường, Sở Dương còn thuận tay vơ được một mũi, xoay về phía sau cắm mạnh trên mông ngựa. Thất ngựa này đau đớn chạy trốn lại càng thêm nhanh. Phía sau người hô ngựa hí lập tức âm thanh, gót sách oanh oanh đùng đùng vang lên, giống như là sắt bị chảy. Nhanh chóng hình thành đội ngũ ở trên đường lớn kéo dài thành một đoàn nước lũ màu đen nhanh như điện hướng Sở Dương đuổi theo. Sở Dương ở phía trước, nhất kỵ tuyệt trần, phía sau hắn, nơi không vượt qua 70-80 trượng chính là một cơn nước lũ cuồn cuộn. Toàn bộ đội ngũ lại có thể kéo dài thành một đội hình chạy như bay hàng mấy dặm đường, tinh kỳ phần phật phát ra tiếng gào thét thê lương. Ở trong thời tiết đầu hè này, mấy nghìn người có bộ mặt dữ tợn điên cuồng quất ngựa, một trận lệ khí tận trời đương không dựng lên, tựa như muốn che phủ cả bầu trời sáng sủa này. Thế nhưng khoảng cách rốt cuộc cũng kéo ra một ít, Sở Dương trong lòng dần chấn định lại. Lúc này hắn mới đem ba đoạn mũi tên trên người mình rút ra, chịu đựng đau đớn và ném ra ngoài. Kiếm Linh cũng là chịu đựng đau lòng, một lượng lớn dược lực nhanh chóng chạy vào vị trí đó để trị liệu vết thương. Tiếng chân gấp gáp, Sở Dương liều mạng chạy như bay. Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, đồng thời là cũng ngoái lại sau nhìn. Nếu không phải là Cửu Kiếp Kiếm có năng lực cắn nuốt lực lượng của sinh linh, mình thực sự là không thể qua được. Vừa rồi gặp phải một chi đội quân này không thể nghi ngờ là một quân đoàn tinh nhuệ, trình độ dũng mãnh của nó làm cho người ta không thể tưởng tượng. Bản thân nếu như không phải là chạy đến vừa vặn ở thời điểm bọn họ đang phát động dựng trại tạm thời, vậy thì muốn lay động cả một đội quân này tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào. Cho dù là như thế, bản thân cũng phải trả ra cái giá lớn thảm trọng. Ở trong sự bối rối nghênh đón, vậy mà còn có đủ chiến lực suýt nữa đã đem chính mình, vị chủ nhân của Cửu Kiếp Kiếm này vĩnh viễn lưu lại. Có một đội quân đáng sợ này, nghĩ là biết quân đội của Đại Triệu lớn mạnh như thế nào. Chỉ là không biết là quan chỉ huy của chi bộ đội này là ai. Thế nhưng mặc kệ là ai đều tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Về sau trên chiến trường nếu gặp được hắn thì phải cẩn thận ứng phó. Cảnh Mộng Hồn còn ở dưới vách núi đen xỉ tìm kiếm chung quanh. Trên đường xuống đến vách núi đen, Cảnh Mộng Hồn cũng phát hiện ra nhiều dấu vết lưu lại ở thời điểm mà Sở Dương đi xuống. Điều này làm cho lòng tin hắn tăng cao, Sở Dương Vương chắc chắn ở dưới này. Cho nên sau khi đi xuống tìm kiếm, hắn càng thêm cẩn thận kỹ càng. Thậm chí là cái đầm nước nhỏ ở dưới vách núi đen hắn còn sai người lặn xuống để kiểm tra một phen. Một ít chớp động đại khái là không làm được. Ở dưới vách núi đen này định cư gấu, chó sói hoang và các loại động vật linh tinh, lại ngược lại bị xui xẻo, bị đuổi loạn, phải trốn xung quanh chật vật vạn phần. Mọi người đều cảm thấy thắng lợi đã ở trong tầm mắt, một đám hứng thú bừng bừng thế muốn tới ở dưới cái đáy khe huyền bí này hoàn thành đại kế giết chết Sở Diêm Vương. Thế nhưng, liền ở thời điểm mọi người khí thế hừng hực tìm kiếm thì ở phía xa xa, tựa như có tiếng hô đánh hô giết truyền đến. Thanh âm này còn không phải là của một hai người, mà là mấy ngàn người đồng thanh đánh trống hò reo. Thanh âm ở trong núi rừng trống trải này sẽ truyền đi rất xa. Cảnh Mộng Hồn ngẩn người ra, liền dựng lỗ tai lên nghe ngóng. Động tĩnh gì vậy? Tuy thanh âm có thể truyền tới nhưng nó rất lộn xộn và không rõ ràng, khoảng cách cá xa căn bản không nghe rõ ràng điều gì. Tựa như là quân đội của Vương Đẳng Long đang bất ngờ làm phản, một vị bảo mã kỵ sĩ ở bên cạnh cau mày hổ nghi nói. Những lời này làm cho Cảnh Mộng Hồn rất là không có lời nào để nói. Ở phụ cận quanh đây cũng chỉ có một chi quân đội kia, không phải là hắn thì còn có thể là ai. Còn về phần câu nói là bất ngờ làm phản thì Cảnh Mộng Hồn liền hận không thể tại trên đầu tên nói chuyện này vỗ một chưởng chết mẹ nó luôn đi. Vương Đẳng Long trị quân rất nghiêm, nổi tiếng cả thiên hạ. Bất cứ một đội ngũ nào cũng đều có thể bất ngờ làm phản, nhưng Cảnh Mộng Hồn sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Riêng chỉ có quân đội của Vương Đẳng Long vĩnh viễn sẽ không phản. Đây, huống chi, đây còn là thân binh tinh nhuệ nhất của hắn, phản cái con mẹ gì. Nếu như không phải bất ngờ làm phản, vậy thì khẳng định là Sido. Cảnh Mộng Hồn đột nhiên nhảy dựng lên. Không tốt, Sở Diêm Vương đã xông ra tới đó rồi, chúng ta đuổi mau. Vị bảo mã kỵ sĩ kia ngạc nhiên một trận, mình nói là bất ngờ làm phản vị cảnh vương tọa này, vậy mà trực tiếp một câu không phải bất ngờ làm phản, lại còn dùng một câu đã không phải, thì liền tiếp theo nói Sở Diêm Vương chạy tới đó rồi. Cái tư duy này tính toán cũng thực sự là quá nhanh đi, làm cho vị bảo mã kỵ sĩ chừng to con mắt nghĩ một hồi mà còn chưa về chỗ cũ, vì sao? Thế nhưng cảnh mộng hồn đã phát ra hiệu lệnh, mọi người tìm đường gần nhất trèo lên vách núi đen đối diện, sau đó nhanh như chớp hướng về phương có âm thanh chuyển đến mà lao đi. Thế nhưng lúc chạy được nửa đường thì tiếng hô đánh hô giết đã chuyển đi xa hơn, chờ đến khi bọn họ tới hiện trường thì lại chậm mẹ nó mất ba thu rồi, toàn bộ khe sâu gần như đã biến thành biển máu. Đầu hạ chính là lúc mà vạn vật sinh trưởng tươi tốt nhất, nhưng màu xanh mạnh mẽ này căn bản cũng không che lấp đi được từng mảng máu tanh đỏ nồng kia. Có không đến 500 quân sĩ trầm mặc ở bên trong đống thi thể kiên nhẫn tìm kiếm, tìm ra thi thể đồng bạn không trọn vẹn của mình, cố gắng để tiếp nối trở lại trên thân thể. Nguyên bản còn có tiếng gió gào thét, còn có không ít cái đầu tròn vo bị chặt rơi xuống trong gió, quay tròn toán loạn, mang theo mái tóc thật dài. Cảnh mộng hồn như bị sét đánh, hắn một bước la lớn xông lên, một tay túm chặt một tên binh sĩ giống lớn. Đây là chuyện gì? Người đâu rồi? Binh lính bị hắn nắm lấy vạt áo hít thở khó khăn, lại là nghiêng đầu khinh thường nhìn hắn chậm rãi nói. Lão tử chính là người. Hắn dừng một chút. Còn có những huynh đệ nằm trên mặt đất này cũng là người. Cảnh mộng hồn không nói gì được, vô lực buông tay thả hắn xuống. Đây là chuyện gì? Binh lính kia lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt có bi phẫn mơ hồ dần dần thiêu đốt, không đáp lại hỏi. Các người chính là người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường sao? Cảnh mộng hồn đôi mắt trông vào đôi mắt rực lửa tức giận này lại có chút chột dạ nói, phải, đuổi giết Sở Diêm Vương vốn chính là việc của các ngươi. Binh lính kia thê thảm nhếch miệng tựa như đang cười mà thực sự không phải cười nói ra. Này chúng ta cùng với Sở Diêm Vương huyết chiến một trận, vô số huynh đệ đã bị giết chết thê thảm, các ngươi lại muốn tới hỏi một câu, đây là chuyện chó má gì vậy? Hắn đột nhiên lập tức dựng thẳng thân hình lên, một bàn tay vươn mạnh chỉ vào cái mũi của cảnh mộng hồn, dùng hết lực lượng toàn thân hét lớn. Người nói đây là chuyện gì? Cảnh mộng hồn kinh ngạc chừng con mắt không nói gì chống đỡ được. Khi chúng ta chém giết đẫm máu thì các người đang ở nơi nào? Khi huynh đệ chúng ta từng người chết thảm trong tay Sở Diêm Vương, các người đuổi giết thì các ngươi lại ở nơi nào? Binh lính kỳ bia thương cười to. Đại chiến chấm dứt thì các người mới đến đây, còn hỏi chúng ta đây là chuyện gì? Các người là cảnh sát sao mà toàn đến muộn vậy? Cảnh mộng hồn thở dài một tiếng, cảm giác như chính mình không có lời nào để chống đỡ. Đối phương chỉ là một tên binh lính nho nhỏ, ăn nói không chút khách khí. Cảnh mộng hồn chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền chết cả 10 người như hắn. Nhưng bây giờ đối mặt với đối phương chất vấn và ánh mắt tức giận, vị cửu phẩm vương tọa này lại có chút chột dạ. Thở dài một tiếng, cúi đầu yên lặng hỏi, thương vong thế nào? Thương vong như thế nào sao? Chính người không biết nhìn ư? Tên binh lính kia vươn tay chỉ một cái giống to, bộ ngực phập phồng, thanh âm cũng khàn khàn. Vừa nghe hai chữ thương vong này, đôi mắt nhất thời đỏ bừng lên. 936 huynh đệ chết trận, không có một người nào bị thương. Thanh âm của binh lính kia trở nên trầm thấp, nước mắt tuôn rơi, rốt cuộc chảy xuống dưới, tí tách trên mặt đất. Con số này các người có cảm tưởng gì chứ? Cảnh mộng hồn chỉ có thể thở dài, sau đó hắn cũng nhấc chân hướng về phía thi cốt trên chiến trường. Rất trang trọng là một cái quân lễ, lớn tiếng nói, các huynh đệ, ta là cảnh mộng hồn, xin lỗi, chúng ta đến muộn một bước. Đột nhiên trong lòng hắn giống như là có một cái cảm giác gì đó vô cùng khó chịu. Đã chết 936 người, vậy mà không có người nào bị thương. Cái này đủ để nói lên rất nhiều vấn đề. Toàn bộ binh lính nơi này đều biết vì sao mà đến, đều biết từ đâu, từ đầu đến cuối của chuyện này. Vương Đẳng Long dẫn binh, trừ quyết đoán và một ít chiến lược trọng đại thì chưa bao giờ biết giấu giếm cái gì. Cho nên bọn họ bi phẫn, chết ở trong tay Sở Diêm Vương, các binh lính cũng không cảm thấy tiếc nuối, cũng không có kỉu hận gì. Bởi vì bọn họ vốn tới là để giết Sở Diêm Vương, bị đối phương giết ngược lại cũng là đạo lý bình thường. Lại nói một lần này cho dù chỉ đối mặt một người, nhưng cũng là mang ý nghĩa hai nước giao chiến. Thế nhưng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vốn phải là chủ lực đuổi giết thì lại ở sau khi chiến tranh chấm dứt mới khoan thai mà đến, mới làm cho bọn họ vô cùng tức giận. Nếu bọn kia chỉ cần đến sớm một chút thì nào đến nỗi phải hy sinh nhiều huynh đệ như vậy mà vẫn còn để cho kẻ địch bỏ trốn. Cho nên oán niệm lớn nhất của họ cũng không phải Sở Diêm Vương mà ngược lại là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Theo một câu giải thích này của cảnh mộng hồn thì hơn 400 binh sĩ đang thu thập thi thể trên chiến trường đột nhiên cùng kêu khóc giống lên. Các huynh đệ, các người đã chết, các người hy sinh rồi, nhưng đối phương cũng nói xin lỗi rồi. tuy rằng chỉ là một câu xin lỗi nhẹ nhàng. Cảnh Mộng Hồn tâm tình trầm trọng đối với đám binh lính bình thường này cảm thấy không có mặt mũi đứng đó, vội vàng mang theo cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đuổi theo đại quân đi phương hướng đằng trước, truy đuổi rất nhanh. Mấy trăm cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều cảm thấy không còn mặt mũi, bị một tên tiểu binh trách cứ như thế làm sao chịu nổi. Nhưng người ta là bởi vì việc của mình mà đã chết rất nhiều người, chẳng lẽ còn không được một chút oán hận sao? Là bản thân chúng ta đã chơi tới chậm, vậy thì còn có thể trách ai? Nguyên bản nói tốt chính là đối phương hạ doanh trại ngăn cản. Chân chính đánh nhau bắt bớ thì thuộc về bản thân những người này. Bây giờ ngược lại đánh xong một trận rồi mới đến. Sở Dương đi trước làm gương điên cuồng thúc ngựa giống như một ngôi sao băng ở trong mặt đất xẹt qua. Nhưng đại quân phía sau cũng đuổi theo không bỏ, càng lúc càng gần. Mà con đường này một đường chạy thẳng không có bất cứ lối rẽ nào, lại càng thêm không có đường nhánh, hai bên đều là sườn núi lớn, ngay cả rừng rậm cũng không có. Sở Dương chỉ cảm thấy hai bên bắp đùi của mình cũng bị cho yên ngựa cỏ sát đến rách cả da. Con mắt của Vương Đằng Long thì gắt gao đuổi theo con ngựa phía trước, không ngừng tuyên bố mệnh lệnh. Dọc theo đường đi này đã có tiếp cận 1.000 người phải xuống ngựa giữa đường, dựa vào hai cái chân của mình điên cuồng chạy bộ đuổi theo. Đây cũng không phải là không duy trì được, mà là an bài của Vương Đằng Long. Đối phương chỉ có một người một ngựa không thể chạy dài. Bản thân bên này cũng phải tiếc sức ngựa, trước vọt ra 1.000 thất ngựa trống, lựa chọn lúc lực lượng tinh nhuệ. Đuối sức thì đổi ngựa cho 1.000 người mệt mỏi, lập tức thay 1.000 con ngựa này không chút chậm trễ đuổi theo, muốn so với đối phương thì kéo dài thể lực được gấp đôi. Đây chính là một phương pháp đuổi đánh. Theo thường lệ mà nói thì mấy nghìn người đuổi giết một người, người này tuyệt đối không hề có nửa điểm may mắn chạy thoát, sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Nhưng nhìn một người một ngựa phía trước kia, Vương Đẳng Long cũng không dám nói là có nửa điểm nắm chắc. Ai biết được Sở Diêm Vương mưu trí trồng chất này sẽ lại nghĩ ra biện pháp ngạc nhiên cổ quái gì. Cho nên Vương Đằng Long nửa điểm cũng không dám lơi là, hắn chỉ là ra sức thúc ngựa, dùng một tốc độ nhanh hơn, cần phải ở trên cái sơn đạo thẳng tắp này đem Sở Diêm Vương bắt lấy. Một khi địa hình phức tạp sẽ cho Sở Diêm Vương thi triển thủ đoạn vô cùng vô tận, hoặc là ẩn hình diệt tích, liền không dễ làm nữa rồi. Sở Dương cả người mồ hôi lạnh như mưa, truy binh phía sau có đến không đến 50 trượng nữa, hắn tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng khó tránh khỏi một chút vội vàng sao động. Thấy nếu là liền như vậy cứ tiếp tục truy đuổi chỉ sợ chính mình cuối cùng khó tránh khỏi phải chết trong tay mấy ngàn tinh nhuệ này. Tuấn Mã ở dưới khố đã là mồ hôi như tương, trong mũi vù vù toát ra khói trắng đã là không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Trong lòng Sở Dương hử lạnh một tiếng nhưng lại không hề có nửa điểm ý định buông tha. Chẳng qua như vậy, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Chuyển qua một góc, Sở Dương đột nhiên trước mắt sáng ngời, cách đó không xa, xanh biếc rậm rạp kia lại chính là một mảng rừng đáng yêu như thế. Sở Dương quất mạnh một roi trên lưng ngựa, thân mình hơi nghiêng về trước tùy thời chuẩn bị. Ở giờ khắc này đối mặt với hy vọng thoát vây, Sở Dương trong lòng chính là bình tĩnh như băng tuyết. Sau Sở Dương chuyển qua một góc, đám người ngựa đồng thời cũng hô to, bọn họ đều thấy được rừng rậm xanh ngút ở trước mắt kia, một dãy núi liên miên. Phóng tên, không tiếc tất cả giá lớn, phóng tên. Vương Đằng Long tuy rằng còn chưa chuyển người lại nhưng nghe được tiếng hô này hắn liền biết đã xảy ra chuyện gì nên thật nhanh quyết định hạ lệnh. Một đường truy đuổi này tốc độ rất nhanh, bắn tên căn bản không có bao nhiêu hiệu quả. Tên bắn ra đồng thời thì tốc độ đối phương không giảm sớm đã thoát ra khỏi tầm bắn, ngược lại sẽ theo chính mình rất nhanh trên đường, lại va chạm với người một nhà khi mà tên cắm xuống đất sẽ tạo thành chướng ngại vật. Còn nữa, số cung tên cũng không còn nhiều nên đành phải buông tha. Nhưng mà bây giờ hắn lại bất chấp nhiều, nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ bắn tên cũng không hy vọng xa vời đem Sở Diêm Vương giết chết tại chỗ, mà trong suy nghĩ của Vương Đằng Long chính là vì hắn tăng thêm vài cái thương thế là đủ rồi. Vì cái Mã Kỵ Sĩ Đường sẽ nối tiếp mà đuổi theo, gia tăng vài phần nắm chắc có thể bắt được Sở Diêm Vương. Hạ lệnh một tiếng vạn tên cùng ra, thậm chí là có một ít quan quân ngay cả binh khí của mình cũng ném tới phía trước vù vù. Một tiếng thét dài, thân thể Sở Dương từ trên lưng ngựa vọt lên, ở giữa không trung hóa thành một đoàn hư ảnh mơ hồ giống như tia chớp vọt tới phía trước. Ngay tại một khắc này thân hình hắn vừa rời khỏi chiến mã, bởi vì hắn đột nhiên đứng dậy. Lực phản chấn cường đại khiến cho Tuấn Mã đột nhiên giảm chậm tốc độ. Chậm một chút, nhất thời đã biến thành một con nhím sắt thật lớn, vẫn còn hướng tới phía trước, xông lên mấy trượng rồi mới ầm ầm ngã xuống. Nhưng thân hình Sở Dương đã nương theo cỗ lực đạo này giống như một ngôi sao băng tiến vào rừng rậm. Chỉ thấy lá cây rậm rạp lung lay vài cái liền đã mất hút bóng dáng của hắn. Lúc này thanh âm ầm ầm oanh oanh không ngừng vang lên, lại là hơn 10 cây đại thụ bên ngoài rừng rậm đổ nghiêng đổ ngả, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, nện về hướng đội hình người ngựa đuổi theo. Trong tiếng người hô ngựa hí, vì đuổi quá gấp nên hơn 10 con ngựa gần như không kịp trốn tránh, lập tức kỵ sĩ phải ngã ngang mà thoát ra, trên mặt đất lăn lộn vài cái rốt cuộc tránh khỏi, nhưng chiến mã thì lại không may mắn như vậy, bị ép lên đầu và lên người, máu tươi bay tứ tung. Hơn 10 cây đại thụ này, mỗi một cây đều kích cỡ phải tầm 5-6 người cùng ôm, nay đột nhiên ngã nhào xuống, đem toàn bộ cửa vào của rừng rậm này che lại kín kẽ. Người thì vẫn có thể tiến vào, nhưng nếu là muốn cưỡi ngựa đi vào, tuyệt đối là không có khả năng. Sở Dương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cho dù là có kiểu kiếp kiếm cường lực chống đỡ, Sở Dương cũng gần như đến hoàn cảnh hư thoát, gần như là dầu hết đèn tắt rồi. Nếu là mảnh rừng rậm này còn không xuất hiện, bản thân chỉ sợ thật khó mà trốn thoát một kiếp. Mạnh mẽ chống đỡ thân thể mệt mỏi, hướng chỗ sâu trong rừng rậm một đường mà đi. Vừa đi một bên hắn lại nắm lên một vò nước suối sinh cơ, ngửa đầu rót mạnh. Ước chừng là rót xuống một vò lớn mới cảm thấy cổ họng cái loại cảm giác gần như là muốn chết khô vì nước này có một chỗ giảm bớt đi. Vương Đẳng Long lúc này vung tay lên, đội người ngựa lập tức dừng lại. Phát ra tin tức thông báo cho quân đội ở núi đối diện để cho bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ bắt Sở Diêm Vương. Vương Đẳng Long hô to, thở ra một ngụm trọc khí. Đến loại tình trạng này thì chính mình đã là tận lực cố gắng lớn nhất rồi. Kế tiếp chính là cuộc chiến rừng rậm. Nhưng binh lính bình thường của mình nếu tiến vào trong rừng rậm nguyên thủy, mờ mịt, không thấy gì này, chẳng phải là có phần bị tàn sát hay sao? Những cái này cũng liền chỉ có để cho cao thủ đến thì mới có thể đem vị Sở Diêm Vương kia bắt lại. Tướng quân cũng không thể à. Phó tướng Tôn Phục Hổ thở dốc còn chưa bình ổn lại, một đường mệt nhọc chạy qua, thử thăm dò đưa ra một cái đề nghị. Thử phóng lửa đốt núi thế nào? Phóng lửa đốt núi ư? Lông mày của Vương Đẳng Long khẽ nhíu lại, ngẩng đầu hắn cảm thụ được tiếng gió vù vù, đây chính là gió đông nam. Lại nhìn dãy núi liên miên này, gần như là phải trăm ngàn dặm đều liên tiếp vào cùng một chỗ, hắn không khỏi thở dài. Mảnh núi rừng rậm rạp này cây cối lại chứa đầy dầu trơn. Một khi châm lửa, tuy rằng là ở đầu hạ nhưng chỉ sợ là trăm ngàn dặm dòng lửa thổi quét sẽ đem cả một mảng xanh biếc này hoàn toàn đốt thành tro tàn. Vương Đẳng Long do dự một hồi rồi chậm rãi nói. Vì một người mà đốt khắt hơn 10 vạn mẫu núi rừng quả là quá mức ác độc. Hắn lại thở dài một hơi, hiển nhiên trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Thật lâu sau hắn lại nói. Mảnh núi rừng này vắt ngang thiên sơn vạn thủy, từ đây hướng bắc phải 3.000 dặm, từ đây hướng nam cũng là 1.500 dặm, tất cả đều là núi rừng. Nhưng núi rừng này đều là nằm trong cảnh nội đại triệu ta. Vương Đẳng Long cười khổ một tiếng, đại triệu ít nhất là phải có 300.000 người ở cạnh núi rừng liên miên này, lấy đó để làm cơm ăn. Lửa lớn mà đốt lên cùng một chỗ, chẳng khác nào sẽ chết cháy 300.000 dân chúng của đại triệu. Ta không nguyện làm, cũng không thể làm thế. Vương Đẳng Long có chút mê man nói. Tôn Phục Hổ hổ thẹn cúi đầu. Lửa lớn nếu thực sự là nổi lên, ngay cả Sở Diêm Vương liền cũng ở bên trong. Nhưng chúng ta quan trọng nhất lại cũng là chữa cháy mà không phải là phóng hỏa. Vương Đẳng Long nói, dãy núi liên miên này đã có lịch sử cả vạn năm, há có thể bị hủy trong tay của chúng ta. Như vậy người ta sẽ chẳng phải là tội nhân thiên cổ sao? Là thuộc hạ đã lỗ mãng, Tôn Phục Hổ xấu hổ, không dám nhìn thẳng mặt. Không, người cũng không phải là lỗ mãng, vừa rồi ta cũng có chút động lòng. Vương Đẳng Long hít sâu một hơi, phóng lửa đốt núi thực sự là làm ra một chuyện là một lần ăn cả đời, nhưng là không thể làm. Cho nên, tiếp theo ta mới tự thuyết phục người mà cũng là tự thuyết phục bản thân ta. Hắn hít sâu một hơi rồi thở dài, cứ lặp lại như thế thật lâu sau mới vô lực nói. Không cần nói tới núi rừng như vậy là ở Đại Triệu, mà ngay cả nó ở Thiết Vân chúng ta cũng không thể đốt. Núi rừng này thực sự quá mức rậm rạp. Chúng ta là quân nhân, chiến trường có thể giết người, diệt sạch nhân tính thì không được. Thượng thiên là phải có đức hiếu sinh. Vâng, mạt tướng cẩn tuân đại soái dạy bảo, Tôn Phục Hổ vui lòng thành thục nhận lệnh. Vương Đẳng Long dẫn người ở lại đợi một hồi, đám người Cảnh Mộng Hồn rốt cuộc giống như gió lốc chạy tới. Sở Diêm Vương đã tiến vào trong mảng núi rừng này sao? Cảnh Mộng Hồn nhíu mày, vì sao không truy kích? Khẩu khí của những lời này rất là cứng nhắc, làm cho Vương Long Đồng nghẹn một bụng nộ hỏa, nhất thời cũng nhíu mày. Đó là việc của các ngươi. Vương Đẳng Long khinh thường trả lời, ý vị sâu xa nhìn Cảnh Mộng Hồn một cái. Cảnh Vương tọa, các huynh đệ dưới trướng ta thương vong rất nhiều, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng phải cho ta một cái giải thích. Hắn ngừng lại một chút, chậm rãi nói, chuyện này cho dù là đệ ngũ tướng gia cũng phải cho ta một cái thuyết pháp mới được. Cảnh Mộng Hồn lập tức sửng sốt, hắn có thể từ bên trong những lời này nghe ra được là trong lòng vị vương tướng quân luôn luôn trầm ổn này chất chứa lửa giận đã sắp bùng nổ, không thể dễ dàng mà ngăn chặn như vậy. Vốn là hắn đuối lý cho nên không nói ra lời. Vương Đằng Long hử lạnh một tiếng, xoay người lên ngựa, lưng ở trên ngựa thẳng tắp như một cây thương, sắc mặt cứng ngắc, chậm rãi bỏ lại một câu: Vương Đằng Long ta cũng không phải là nhân vật Cảnh Vương tọa người có thể chất vấn ta làm như thế nào, truy kích hay là không, càng không tới phiên người hỏi đến. Nói xong những lời này, Vương Đằng Long vung tay rút. Đại quân đi theo phía sau hắn oành oành đùng đùng rút khỏi. Mỗi một vị tướng sĩ đi qua bên người đám Cảnh Mộng Hồn, hào quang trong mắt đều tựa như muốn đem đám người Cảnh Mộng Hồn này tươi sống nuốt vào trong bụng. Ngươi! Một vị võ tôn cao thủ phía sau Cảnh Mộng Hồn dựng thẳng ngón tay gầm lên, đang muốn mắng to ra miệng lại bị Cảnh Mộng Hồn một tay đè xuống, mà bên kia có mấy trăm cung tiễn thủ cũng đã đồng thời mũi tên lên dây, mũi lạnh sắc bén nhằm ngay vào hắn. Đại quân chậm rãi rút lui, cuối cùng vẫn là uy hiếp bọn họ cùng các cung tiễn thủ, một đám rậm rạp một tiếng đem cung tên thu hồi, mang theo vẻ kiệt ngạo bất tuân và không cam lòng dục ngựa mà đi. Chuyện này chính là một lần chúng ta không phải đại chiến ở phía trước, không nên gây thêm phiền phức cho tướng gia. Cảnh Mộng Hồn thở dài, lập tức liền đem một bụng lửa giận này phát đến trên người Sở Diêm Vương đã chạy trốn mất tăm. Hắn cắn răng quát đuổi theo. 30 người chia làm một tổ, 20 người phân ra làm 20 tổ nhỏ, mỗi một tổ đều mang một đầu linh khế, từ nơi này truy kích rừng rậm, bắt đầu dùng ám hiệu để liên lạc giữa Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, ngày đêm không ngừng truy kích, tìm được Sở Diêm Vương. Hắn đã bị trọng thương rồi, lại bị đại quân truy kích, càng thêm hao tổn, một lần này tuyệt đối không cho phép sai lầm. Đám người Cảnh Mộng Hồn thật cẩn thận tiến vào rừng rậm. Trong rừng rậm xa xa chuyển đến một tiếng sói tru, con mắt của Cảnh Mộng Hồn sáng lên. Mọi người liếc nhìn nhẫn nhau, khó mà có được là Sở Dương không có gì ăn, vừa lúc đụng phải sói hoang, chắc là muốn giết sói ăn thịt đây mà. Phải, loại khả năng này tính là rất cao. Cảnh Mộng Hồn trầm ngâm một chút phất tay. Hai tiểu đội qua đó xem xét, cẩn thận bầy sói. 60 người chia làm hai bên, vù vù chạy dọc đường mà đi. Sở Dương lúc này thì đã xâm nhập vào rừng rậm không biết bao xa. Lúc hắn vừa tiến vào rừng rậm thì thật ra cũng không rời xa quá, liền ở nơi mà cây rừng tương đối tươi tốt nhảy lên trên cây dừng lại. Thứ nhất là hắn cần phải nghỉ ngơi để khôi phục, thứ hai cũng phải xem xét tình hình kế tiếp, đem thân thể của mình làm cho lưu loát. Nếu chỉ là một mặt hoảng sợ không lựa đường mà chạy, tuyệt đối là không có bất cứ hy vọng sống sót nào. Trong rừng rậm này cũng không giống như là bên ngoài, chỉ cần sơ sẩy là có thể lạc đường hoặc rơi vào trong bụng thú dữ. Mảnh núi rừng này cùng với núi rừng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Mảnh núi rừng kia thì cỏ dại nhiều, cây cối mà nói là cũng không phải quá rậm rạp, tùng phách cũng không nhiều. Thế nhưng một mảng rừng cây này đúng là tùng phách chiếm cứ gần như hơn phân nửa. Các loại mục thụ khác thoạt nhìn thì cũng không nhiều, cho nên muốn ở trong mảnh rừng núi này ẩn nấp đi mùi hoa lan trên người của bản thân, nhất định phải ở bên trong ép ra chất lỏng rồi dùng mùi vị đó bồi chát lên người ẩn vào núi rừng. Đây là một sự kiện rất khó chịu, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trong mảnh núi rừng kia có thể dùng màu xanh của lá để ẩn thân, nhưng trong một mảng núi rừng nguyên thủy này thì lại cần dùng màu xanh thẫm để tiếp cận với màu đen. Sau khi thu thập bản thân mình một chút, Sở Dương cảm giác được thể lực của mình cũng khôi phục khá nhiều. Từ trong cửu kiếp không gian lấy ra một ít lương khô để ăn qua, lấp đầy bụng, rồi uống nước, rồi lại phân biệt phương hướng, rồi mới từ từ bức bách không cho phép bản thân. Không cho phép bản thân nghỉ ngơi mà tiếp tục đào vong. Tính ra thì từ Đại Triệu chạy đến nơi đây đã là hơn 2.000 dặm đường, tiếp cận 3.000 dặm rồi. Đi vài dặm đường chính diện mà đến là hai luồng ánh mắt trông như quỷ mị, làm cho trong lòng Sở Dương căm thẳng, lập tức vui mừng quá đỗi. Sói, còn mẹ nó, tại trong núi rừng này, vậy mà có sói, còn có cả bầy sói nữa. Đối diện là một đầu sói hoang, là lớn cỡ con ngé con, cả người có màu xanh đen, nhìn qua có chút cường tráng. Nó nhìn thấy người sống vậy mà dẫn đầu bày ra tư thế công kích không chút sợ hãi. Sở Dương vừa thấy, ở dưới bụng con sói này có một hàng bầu vú khô, vậy mà nó là một con sói cái. Sở Dương không khỏi càng thêm có chút may mắn, liền càng thuận tiện rồi. Không nói nhảm, lập tức trực tiếp vọt lên phía trước. Con sói này hu chu dài một tiếng giống như tia chớp bổ nhào ra. Một người một sói nhanh chóng áp sát, lập tức chạm vào nhau. Sở Dương một quyền mạnh mẽ đánh trên bụng con sói, nhất thời đem nó đánh bay ra mấy trượng, nện vào một gốc đại thụ phát ra tiếng gào thét thống khổ. Hành vi này của Sở Dương ngay cả Kiếm Linh cũng cảm thấy có chút không hiểu. Cái đòi mạng đã ở gần ngay trước cửa, người chạy trối chết còn không kịp, liền một con sói như vậy bằng với thân pháp của người dễ dàng vòng qua, người lại đi trêu chọc nó làm gì? Nhàn rỗi quá không có việc làm hay sao? Hay là dừng mỡ? Nhưng Sở Dương lại từng đấm đánh liên tiếp lên người con sói cái này, mặc cho nó né tránh hay chạy trốn như thế nào, thì nắm đấm nặng nề của Sở Dương luôn có thể đánh vào chỗ đau nhất, khó chịu nhất trên cơ thể nó. Con sói cái này rốt cuộc không nhẫn nại được, đột nhiên không trốn né nữa, đem cây mõm dài, dừng trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng sói tru cao vút vô cùng thê thảm. Trong mắt Sở Dương lộ ra ý cười, đột nhiên chợt lóe người lên, đem đùi sau của con sói cái này đánh gãy. Đau đớn kịch liệt làm cho tiếng sói càng thêm thảm thiết. Tiếng sói tru vang lên đồng thời, Sở Dương đột nhiên cũng ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, tựa như là đang đau không sống nổi. A! Kiếm Linh liền đánh một cái dùng mình. Người cũng không có bị thương à, tổ tông, tại sao lại kêu lên thê thảm như vậy? Hơn nữa, cho dù có bị cắn một cái thì cũng không cần kêu rú lên khoa trương như vậy chứ. Lúc trước người bị thương, xa xa so với cái này nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần, cũng không thấy người kêu lên một tiếng mà. Sở Dương lại tiếp tục kêu lên thảm thiết, vậy mà còn đè âm thanh cao hơn cả đám sói tru. Ở một bên cao hứng phấn chấn kêu lên thảm thiết, một bên thì tung mình một cái giống như sao băng trong rừng rậm, thoát cái biến mất, trong tay đã nhiều hơn mấy con thỏ hoang và chim chỉ, hắn ở trên không trung ném đi, kiểu cái kiếm xoát xoát ra khỏi vỏ, ở trên không trung bạo tán ra một quả cầu ánh sáng, trong phút chốc đem mấy con động vật nhỏ này vừa chộp tới, phân thây, rồi làm cho nó dập nát, tay áo phất ra, phân tán nó trong một phạm vi rộng, thẳng tắp phải hơn 10 trượng. Con sói cái chịu cái mùi máu tươi mãnh liệt này kích thích, kêu lên càng thêm thê thảm, đầu ngẩng cao. Sở Dương để mặc cho nó kêu to, vẫn mắt điếc tai ngơ, kéo xuống một vạt áo đem thân mình nó cột trên một thân cây, sau đó lại đem chất lỏng cây tùng từ trong kiểu kiếp không gian, cả thùng đưa tới toàn bộ dội lên người mình, sau đó soạt một tiếng xông lên cây đại thụ, túm lên mấy cái nhành cây lên xuống rồi liền biến mất ở phía xa xa. Phương xa tiếng sói tru liên tiếp, rồi vù vù từng con sói lớn từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy đến. Trong phút chốc toàn bộ rừng rậm, chỗ mà ánh mắt có thể nhìn đến tất cả, giống như có một làn sóng phập phồng, là bầy sói. Loài sói có tính đoàn kết, ở tại một khắc này biểu lộ ra không bỏ sót chút nào. Nhưng Sở Dương đã ở một khắc chúng nó đến, liền trước tiên hướng về phương hướng ngược lại từ trong không trung, vô kinh vô hiểm, thoát đi rất xa. Xa xa truyền đến một tiếng quát to kinh ngạc, vui mừng. Sở Dương Vương ở bên kia. Trong ý niệm Kiếm Linh rốt giặc đã rõ ràng dụng ý của Sở Dương. Hắn cười khổ không thôi. Người cũng thật là tổn hại à. Sở Dương cười hăng hắc một tiếng đã không còn bóng dáng. Trong rừng rậm nguyên thủy mấy ngàn năm không có ai giao thiệp. Ở bên trong này có biết bao nhiêu con sói lớn đây. Cái này Sở Dương hẳn là không biết. Nhưng hắn cũng không có dự định muốn biết. Hắn có thể khẳng định là đám người cảnh mộng hồn theo sau chạy đến nhất định là bọn họ có thể đếm được. Hai tiểu đội của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tổng cộng 60 người nghe được tiếng sói tru liền chạy tới xem xét. Khi còn cách rất xa chỉ nghe thấy Sở Diêm Vương gào lên thảm thiết, một đám người nhất thời tinh thần rung lên, vội vàng hướng về bên có âm thanh chuyển đến mà chạy như điên. Vừa mới tiếp cận thì nơi nơi có tiếng sói tru liền cảm thấy cả người dựng đứng tóc gáy, thanh âm bốn phương tám hướng vang lên, thực sự làm cho da đầu người ta tê dại. Tốc tốc! Không tốt rồi, là bầy sói. Một người trong đó tương đối thông minh lập tức kêu lên. Mọi người là da đầu tê dại, rón ra rón rén hướng phía trước đi tới vài bước nhìn qua. Trời đất con mẹ quỷ thần của ta ơi, sói, nhiều sói như vậy, đếm không hết. Ô, một thằng nhát gan đặt mông ngồi xuống đất tại chỗ suýt chút nữa thì khóc lên. Con mẹ nó, tại sao lại để cho ta xông vào trong cái ổ sói rồi? Chỉ thấy sói lớn ở bốn phương tám hướng đang giống như một cơn sóng quay cuồng hướng bên này hội tụ. Da lông ở trên lưng bầy sói màu xanh đen ở trong rừng rậm không ngừng phập phồng xoay chuyển. Không quá thời gian vài cái hít thở, bầy sói nơi này đã rậm rạp chằng chịt. Xa xa còn có bầy sói vô cùng vô tận đang nhanh chóng chạy tới. Bầy sói tới trước, người được mùi máu tươi ở nơi này đều không chút nghĩ ngợi lập tức phát ra tiếng hú dài. Mau, mau trở về, bách, come back. Tên kia lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Võ tôn cao thủ sắc mặt cũng một mảng trắng bệch, hai đùi dần như đang đánh đàn tì bà với nhau. Tuy rằng tu vi của mọi người đều không yếu, một người đối phó với vài chục hay trên trăm con sói tuyệt không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại trong khu rừng rậm rạp này, gặp phải bầy sói nhiều như vậy lại tuyệt đối không có bất cứ phần thắng nào. Liền nhìn bầy sói trước mắt mà nói, này nó đã tụ tập không dưới mấy ngàn con, và càng có nhiều con đang nhanh chóng tậy tới, và còn có những chỗ xa hơn vẫn còn đang có tiếng sói tru đáp lời. 60 người này vội vàng run chân rút lui về sau, thế nhưng chậm. 60 người trong rừng rậm nguyên thủy này tụ cùng một chỗ sẽ phát ra mùi vị như thế nào? Điều đó không cần phải nói. Mùi vị sinh ra này ở trong rừng rậm nguyên thủy gần như nơi này không có người nào đặt chân. Đối với khứu giác thính nhạy của bầy sói mà nói thì chính là chí mạng rồi. Đó chính là hào quang vạn trượng giống như ngọn hải đăng soi rọi trong đêm tối. Huống chi hai cái tiểu đội này còn dẫn theo cả hai con linh ngao. Linh khế, đối mặt với mùi vị bầy sói nhiều như vậy đã sớm trong cổ họng phát ra tiếng gào thét. Cái thanh âm này lại chiếu sáng luôn chỗ phương hướng của mọi người một cách càng thêm rõ ràng. Ai cũng không thể nghĩ đến vũ khí sắc bén nhất để đuổi bắt Sở Diêm Vương hôm nay lại trở thành bia ngắm tốt nhất cho bầy sói. Không cần bất cứ phân phó nào, từng đôi mắt xanh mơn mởn liền hướng về bên này nhìn lại. Sau đó một tiếng rít gào vang lên, mấy trăm bóng đen lăng không nhảy lên hướng về bên này xông tới. Ngao! Không nên hiểu lầm, đây chính là sói tru chính tông. Lông sói màu xanh đen dựng thẳng, mãnh liệt giống như một cơn sóng chiều hướng về hai tiểu đội bổ nhào mà đến. Tiếng kêu to hoảng sợ, tiếng quát mắng, tiếng đánh nhau, tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ trộn cùng một chỗ vang lên. Bầy sói càng thêm điên cuồng, càng có nhiều sói hướng bên này vây quanh mà đến. Từ phương hướng khác cũng chuyển đến tiếng bầy sói tru dài, tiếp theo là tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu. Rồi lại tiếng kêu thảm thiết, tiếng bầy sói tru lên. Rất hiển nhiên các tiểu đội khác cũng đang bị bầy sói tấn công. Cảnh Mộng Hồn nổi giận thét dài một tiếng, vì cờ phẩm vương tọa này cũng không thể tránh khỏi kết quả bị bầy sói phát hiện. Giờ phút này trong rừng rậm mùi máu tươi, 10 phần tràn ngập phóng lên cao, càng thêm kích phát hung tính của bầy sói. Vô số con sói như cũ ở trong cây cối rậm rạp này mạnh mẽ như gió, từng đám từng đám, từng đàn nhanh chóng tới tham gia chiến đấu, thế tới như muốn đem những loài người đáng giận này đã xông vào lãnh địa của chúng tiêu diệt sạch sẽ. Nơi này chính là thiên hạ của sói. Ngao! Sở Diêm Vương, ngươi là tên tiểu nhân không biết xấu hổ, ngươi là tên độc ác khốn kiếp, ngươi là cái tên chó đẻ. Cảnh Mộng Hồn vội vàng là xông lên, thấy bầy sói vây chặt, hắn tức đến cái bụng cũng muốn vỡ ra. Trước mắt hắn từng đợt tức giận đã biến thành màu đen, gần như là bị dẫn phát đến những cơn nhồi máu cơ tim. Cái tên khốn kiếp này vì chạy trối chết lại có thể đưa tới một bầy sói tới hơn một vạn con. Cảnh Mộng Hồn mắt thấy các cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường bản thân vất vả, từng người bị bầy sói bao phủ, cùng với một đám dã thú như vậy liều chết giao đấu, nghiêm trọng, có một loại cảm xúc, xúc động muốn phun máu ra thành vòi, thành dòng. Lão tử rất không dễ dàng mới thu nạp được nhiều người như vậy, cũng không phải là dành để đi giết sói. Sở Diêm Vương, con mẹ người chết không được tử tế. Sở Diêm Vương, Tây nó hiếp mẹ người đẻ ra ngươi. Cảnh Mộng Hồn tức giận đến choáng váng cả đầu óc, mắng to một câu, liền lâm vào sự chịu đựng gian khổ trong đại chiến giết sói. Hắn muốn đi dĩ nhiên là có thể được, thế nhưng bản thân hắn vừa đi thì những người còn lại này đối mặt với mấy vạn con sói đói liền sẽ hoàn toàn xong đời. Cái này cũng có thể là không thể cho Cảnh Mộng Hồn ngạn khuất đến chết, đã là vạn hạnh trong tuyệt vọng rồi. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng đã yên lặng không một tiếng động tiến vào quân đội, cùng với Thiết Long Thành hội họp lại, ba người bắt tay vào, làm lại từ đầu việc thanh trừ nội gian trong quân đội sau khi nhận được tin tức thông báo của Sở Dương. Thiết Long Thành đối với chuyện này tự nhiên là giơ cả hai tay hai chân mà tán thành, đối với nội gián trong quân đội càng là thống hận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí là cảm thấy sỉ nhục, cho nên công tác này tiến hành rất thuận lợi. Thiết Bổ Thiên tuyệt đối không nghĩ đến bản thân lần đầu tiên đi ra tiền tuyến, vậy mà liền bị hãm ở nơi này. Đợi lúc hắn cùng Ô Thiên Thiến hai người đem những ám tuyến trong quân đội kia lợi dụng những phương thức không một tiếng động chậm rãi tiêu diệt, thì lại đột nhiên phát hiện bây giờ thế cục hai nước đã ác liệt tới tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Phương hướng Đại Triệu từ qua năm kế thủy liền bắt đầu cuồn cuộn không dứt tăng binh, từng đội tướng sĩ và quan binh giống như từng giọt nước sông hợp vào với đại dương mênh mông. Thế cục của Thiết Vân đã chậm rãi trở nên ác liệt hẳn lên. Thiết Bố Thiên cùng Thiết Long Thành đồng thời cảm giác được cái gì đó. Ở dưới sự bất đắc dĩ cũng bắt đầu phải điều động quân đội Thiết Vân đến đây, lấy ứng đối áp đối phương càng ngày càng là trầm trọng. Đến về sau, Thiết Bổ Thiên phát hiện ở mỗi ngày trong tế thủy trường lưu vậy mà đã rút sạch tới 1/3 quân đội trong nước để đẩy lên tiền tuyến. Cái này gần như chẳng khác nào là một hồi đại quyết chiến sau cùng rồi, mà bản thân vị hoàng đế này ở tiền tuyến lại không động đậy được, vậy mà ngay cả một lần nghi thức để hoàng đế ngự giá thân chinh cũng không kịp triển khai. Tự nhiên là Thiết Bổ Thiên cũng không cần việc này, thế nhưng hắn không cần thì không có nghĩa là người khác không cần. Hoàng đế thân chinh ra tiền tuyến đó chính là ngự giá thân chinh. Nghi thức tuy rằng chỉ có hao tài tốn của, nhưng đối với việc tăng lên sĩ khí của quân đội lại có tác dụng rất quan trọng. Cho nên một ngày này, Thiết Long Thành triệu tập tướng lĩnh toàn quân liền là tiền tuyến mời dự họp một cái đại hội tuyên thệ ngự giá thân chinh chính thức trước khi xuất quân. Có thể nghĩ Thiết Bổ Thiên công nhiên cao điệu mà hiện thân đối với quân đội của Thiết Vân Quốc, sự ủng hộ tăng lên gần như là đạt tới trình độ gay cấn rồi. Lúc này Thiết Bổ Thiên đã ý thức được điều gì. Hắn ở sau khi tuyên thệ trước khi quân đội đại hội thì lập tức hướng Thiết Long Thành đề xuất, vô cùng có khả năng là đại chiến cần phải đưa ra phán đoán trước, cũng lập tức quyết định, lập tức điều động toàn bộ quân đội của Thiết Vân di chuyển đều ra tiền tuyến. Thiết Long Thành cũng bị hắn dọa cho nhảy dựng, nhưng suy nghĩ thật lâu vẫn là đồng ý. Vì thế mà quân đội Thiết Vân cũng từ các nơi trong cả nước bắt đầu tập kết, bốn phương tám hướng cuồn cuộn không dứt mà lên. Quyết định này thậm chí so với quyết định quyết chiến của Đệ Ngũ Khinh Nhu còn muốn sớm hơn 2 ngày. 2 ngày sau, đại triệu toàn bộ quân đội cũng bắt đầu tập kết. Một cỗ gió lốc chiến tranh đã bao phủ lên bầu trời của hai nước. Hai bên đều đang chuẩn bị quyết chiến giống như là kỳ hẹn trước. Loại trùng hợp kỳ dị này làm Thiết Long Thành lần đầu tiên dâng lên một loại cảm giác mặc cảm. Đối với người cháu làm hoàng đế này, lần đầu có một loại cảm khái ta không bằng hắn. Không thể không nói là nắm chắc cùng với khiếu giác với thế cục của Thiết Bổ Thiên muốn xa xa vượt qua người thường, mà hắn quyết đoán cũng là nghĩ tới liền làm chứ tuyệt không ướt át, dây dưa. Vốn ở trong dự đoán của Thiết Long Thành, trận quyết chiến này nói thế nào đi nữa cũng phải ở hơn một năm sau mới có thể khai hỏa châm ngòi. Nhưng mà bây giờ hắn cũng không thể không thừa nhận là chính mình nhận định tình huống có chút sai lầm. Quyết định của Thiết Bổ Thiên so với Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra trước hai ngày, cái này là vì Thiết Vân phải tranh thủ thời gian cực kỳ quý giá. Mà trong khoảng thời gian này thì hai người Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đều là tâm tình trầm trọng. Hai người tuy rằng kiệt lực khống chế không để cho người khác phát hiện, nhưng không thể tự gạt được bản thân mình, cũng không thể lừa gạt được đối phương, bởi vì Sở Diêm Vương chân chính bây giờ vẫn còn đang ở Đại Triệu. Đại chiếm sắp khoai hỏa rồi mà Sở Dương còn chưa về nữa sao? Gần như mỗi một ngày đều có tin tức mới của Sở Diêm Vương đại náo ở Đại Triệu truyền về. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại càng đem tinh thần nâng cao lên, kinh khủng, càng thêm lo lắng. Sở Dương nháo một trận này không thể nghi ngờ làm cho suy yếu quốc lực của Đại Triệu cùng với suy yếu sức chiến đấu quân đội Đại Triệu, đồng thời thu hoạch tin tình báo cực kỳ quý giá. Thế nhưng an nguy của bản thân hắn lại thực sự vô cùng đáng lo. Người Thiết Bổ Thiên càng cảm giác được bây giờ ngày càng có điểm khó mà bỏ qua được ý tứ này. Tính tình của Sở Ngự Tọa càng ngày lại càng không tốt. Lúc ban đầu chỉ là giống như một tòa núi lửa, bây giờ lại là núi lửa thêm vào núi băng, băng lửa hai tầng trời. Hơi có chút không hài lòng thì sẽ làm cho người ta sứt đầu mẻ chán. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng cả ngày cẩn thận giống như đi trên mặt băng mỏng. Nhưng dù là như thế thì đẩy tớ làm việc như thế nào có thể đều hợp được tâm ý của Sở Ngự Tọa đây? Kết quả là hai người cứ mỗi ngày sứt đầu mẻ chán rồi nhìn mãi cũng thành quen. Theo thời gian từng ngày trôi qua, cảm xúc của Sở Ngự Tọa càng ngày càng nóng nảy, càng ngày càng có chút tiếp cận với tận cùng kiệt tư. Đã liên tục vài ngày không có tin tức của Sở Dương, cảm xúc của Ô Thiên Thiến càng thêm có chút không thể chịu được sự khống chế của chính mình, tâm phiền ý loạn. Thiết Bổ Thiên còn có thể giữ được vẻ trấn tĩnh, chứ nàng thì không thể. 4 ngày rồi. Một ngày kia, đại trưởng môn Ô Văn Lương tìm Sở Ngự Tọa để thương nghị sự tình, cũng bị Sở Ngự Tọa từ chối ở ngoài cửa không gặp mặt. Nghe nói ngày đó Ô trưởng môn tức giận thiếu chút nữa đem râu của mình nhổ sạch. Mấy ngày này, trong lều soái của quân doanh, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến mặc hắc bào, ngồi im lặng ngay ngắn, hai người mắt tinh gắt gao nhìn chằm chằm một tấm bản đồ trước mặt cùng với một cái sa bàn cực lớn trên mặt đất. Đang có một vị tướng lãnh tham mưu ở trước mắt đem tình huống điều phối binh lực của Đại Triệu ở trên sa bàn và bản đồ đánh dấu ra cùng với phân tích kèm theo. Thiết Long Thành thì mặt đầy trầm trọng từ bên ngoài đi tới. 10 đại long hổ thượng tướng của Đại Triệu đều đã xuất động. Thiết Long Thành sau khi nhìn thấy tình thế trên sa bàn, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Ô Thiên Thiến vững vàng bất động, tựa như không nghe thấy. Thiết Bộ Thiên lại ồ một tiếng nói, như thế nào? Thiết Long Thành cau mày. Trong 10 đại long hổ thượng tướng luôn luôn ở nơi này, có 2 vị, cùng với ta là triền nhiễu lẫn nhau, đã lâu cũng phải 10 năm. Đó là Bách Chiến Thiên Long, thượng tướng Dư Hàm, cùng với Cuồng Chiến Long, tướng Lý Dịch Trung. Trong 2 người này thì Du Hàm có tính cách âm lãnh, có danh hiệu là con rắn độc, nhưng cực kỳ âm ngoan, một khi xuất kích là có thể thấy kết quả. Lý Dịch Trung thì lại tỉnh táo, hào phóng, tính cách rất tốt, trong cái thô lại có cái tinh tế. Cùng với Du Hàm, tính cách hai người bù trừ lẫn nhau, trên mặt chiến lược cũng có thể bù trừ. Có thể nói là trong 12 long hổ thượng tướng thì 2 vị này ăn ý cao nhất. Trong thủ hạ của 2 người bọn họ, binh lực có khoảng 50 vạn, sau lại lục tục tăng binh, đến cuối năm trước đã đạt tổng cộng là 100 vạn binh lực. Thiết Bộ Thiên gật đầu, trong miệng yên lặng đọc mấy chữ Dư Hàm cùng Lý Dịch Trung đã chặt chẽ nhớ kỹ sự miêu tả của Thiết Long Thành. Một mực chấn thủ, chính đông Đại Triệu, Thiết Huyết Chiến Long, Tiêu Thiên Dẫn, trước mắt hắn đang mang theo 50 vạn binh mã bản bộ của hắn chạy tới nơi này. Đóng quân ở Đông Nam Hắc Hổ Tướng Kiều Duệ, đóng quân Tây Nam Bạch Hổ Tướng Bạch Trường Thiên, đóng quân ở chính Tây là Tử Long Tướng Vu Tử Long, Tây Bắc Ngân Hổ Tướng Long Ngao, thậm chí luôn luôn ở phía Nam trấn áp Vô Cực Quốc là Kim Hổ Tướng Kim Nam Khai, Ngọc Hổ Tướng Ngọc Thành Long cũng một mực phối hợp tác chiến. Đồng Long Tướng Quân Vương Đằng Long trước mắt đều đã dẫn binh mã bản bộ hàng loạt tiến về phương Bắc. Trước mắt thì tổng binh lực Đại Triệu tập kết là có khoảng 450 vạn, về sau còn có thể có lượng lớn quân đội lục tục tiến tới nữa. Thiết Long Thành một hơi nói ra, tất cả mọi người ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Lông mày của Thiết Bổ Thiên gắt gao nhíu chặt lại nhìn phía trước. Vị Thiết Long Thành vừa nói ra, vừa bày ra vị trí của 10 đại Long Hổ tướng quân có một loại tâm tình cảm giác dao động. 10 đại Long Hổ tướng quân ở những vị trí khác nhau hình thành một mũi đao bén nhọn, chỉ trực hướng Thiết Vân. Nếu không phải một vùng thiên ngoại lâu, sau khi Ô Vân Lương rời đi, Thiết Long Thành lại nhanh chóng bố trí xuống 20 vạn đại quân trấn thủ mà nói, thì Thiết Vân lúc này đã là ác liệt tới mức ba bề thụ địch. Đã truyền đến tin tức xác thực là đệ ngũ Khuynh Nhu đã phát động cả nước, hơn nữa trước mắt đã rời khỏi Trung Châu, xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiến đến ồ ạt. Thiết Long Thành nặng nề nói, một lần này đệ ngũ Khuynh Nhu đã tự thân xuất chiến. Trong lều soái, thân hình của mọi người không tự chủ được mà chấn động một chút. Theo cái tên đệ ngũ Khuynh Nhu này thì những lời này xuất hiện, mỗi người đều cảm giác sống lưng mình chợt lạnh đi. Xem ra, đệ ngũ Khuynh Nhu là muốn thấy lôi đình vạn quân, một nhát để chém lấy Thiết Vân. Ngón tay trắng trẻo của Thiết Bổ Thiên điểm tới chỗ vị trí quân đội của mình, nhẹ nhàng cười nói. Khéo đoạt làm sao? Liền muốn bắt đầu cường đoạt rồi sao? Bây giờ quân đội của chúng ta tiền tuyến chỉ có 120 vạn, chờ tập kết quân đội đến cũng chẳng qua là hơn 300 vạn, nhưng trước mắt binh lực 450 vạn của đối phương đã hơn gần 200 vạn, cùng với 100 vạn ban đầu tập hợp cùng một chỗ chính là 300 vạn, nhưng tổng binh lực của đối phương lại tiếp cận tới 600 vạn, chính là vẫn gấp đôi chúng ta. Thiết Long Thành chắp hai tay sau lưng, sắc mặt u ám nói, một trận chiến này thật không dễ để nhìn. Thiết Bổ Thiên đứng lên, yên lặng nhìn ra bên ngoài, thở dài một hơi thật sâu. Xem ra, bình nguyên lớn 3.000 dặm này sẽ trở thành một thớt xay máu thịt rồi. Thiết Long Thành thở dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Bình nguyên lớn 3.000 dặm, theo như lời Thiết Bổ Thiên nói, đó chính là chỗ chiến trường này. Tự nhiên không phải là toàn bộ vùng đất bằng phẳng. Chiến trường từ đông sang tây vắt ngang mấy trăm dặm, nam bắc lại không nhỏ, ở giữa còn có mấy ngọn núi lớn. Nhưng liên miên tác chiến, mỗi một lần tác chiến quy mô lớn đều sẽ không tránh được hỏa công, đem những núi rừng này đốt cho trụi lùi. Trên mấy ngọn núi gần như không còn nhìn thấy cây gỗ. Mười mấy năm nay không có tác chiến quy mô lớn thì nó mới cuối cùng lại lớn lên một chút cây. Núi lớn, bình nguyên rồi đồi núi, bồn địa, khe sâu, vách núi đen, thậm chí còn có mấy cái đầm lầy. Nước sông hay hồ nước, địa hình cực kỳ phức tạp. Nhưng ở nơi này, hai bên ai cũng không dám xây dựng cơ sở tạm thời, càng thêm không dám xây dựng lên những thành trì có cấu trúc theo kiểu phòng tuyến. Tựa như trăm ngàn năm qua, nơi này cũng chỉ có thể sử dụng làm chiến trường. Ai ngờ, muốn càng lôi chỉ một bước, đối phương cho dù chính là không muốn sống cũng muốn đem người đánh bật trở về. Chẳng qua Đại Triệu trong khoảng thời gian này cũng néo ra không ít chuyện cười. Sắc mặt trầm trọng của Thiết Long Thành chỉ xuất hiện một hồi, rồi lập tức thu lại nói. Không nói tới rối loạn của một đoạn thời gian trước, liền nói gần đây nhất thôi, ta vừa mới nhận được tin tức tình báo trong quân. Đại Ngũ Khinh Nhu tựa như bị người ta cắt mất chim vậy, lửa giận ngập trời. Ngay cả Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng xuất động tập thể. Sao? Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đồng thời phấn chấn hẳn lên, ở gần như cùng lúc bật người dậy hỏi, chuyện như thế nào? Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đang toàn lực đuổi giết Sở Diêm Vương. Nhắc tới chuyện này, Thiết Long Thành vô cùng thống khoái. Nghe nói là kho cất chứa bảo vật của Đại Ngũ Khinh Nhu hình như bị Sở Diêm Vương trộm mất, tổn thất thảm trọng. Đại Ngũ Khinh Nhu lửa giận tận trời, đã giao trách nhiệm toàn bộ nhân viên Kim Mã Kỵ Sĩ Đường xuất động, không tiếc tất thảy phối hợp với quân đội quan nha, nhất định phải đem Sở Diêm Vương này bắt về quy án. Nói tới đây, hắn lại cười to một tiếng khoái hoạt nói, Sở Diêm Vương rõ ràng liền đang ở trong chúng ta, an an ổn ổn ngồi đây, cái tên Đại Ngũ Khinh Nhu này không phải là bị mỡ lợn chè não thì còn là cái gì nữa. Một câu nói ra, thân hình Thiết Bổ Thiên nhất thời run lên và biến sắc. Ở bên cạnh, Ô Thiên Thiến lại lập tức gắt gao siết chặt nắm đấm của mình. Nhưng là bên cạnh, các tướng cùng nhau tham mưu đều là cười to ha hả, tựa như nghe được một chuyện cười thật lớn, hết sức vui mừng. Ở trong khoảng thời gian này, dưới Sở Dương tạo tình huống, Ô Thiên Thiến tiến bộ có thể nói là những người bên cạnh đều có thể trông thấy, mặc kệ là quân sự, chính trị hay là các thủ đoạn âm mưu, Sở Dương đều giống như kiểu là nhồi cho vịt ăn, toàn bộ nhét vào trong óc của Ô Thiến Thiến, sau đó tự mình thể nghiệm và dạy dỗ. Sau khi có hình thức ban đầu, Sở Dương mới một cái trưởng quầy buông tay để bỏ đi Đại Triệu. Kết quả là đâm xuống toàn bộ sự tình đều có Ô Thiến Thiến tiếp tục hoàn thành, mà Ô Thiến Thiến cũng chân chính quán triệt phương châm của Sở Dương, càng kiêm dung đi vào, nàng là một nữ tử âm nhu lại làm ra sự tình càng thêm không có sơ hở. Không chỉ có Thiết Bổ Thiên đối với sự Sở Ngự Tọa này ngày càng bội phục, mà liền ngay cả chính nàng cũng cho rằng Ô Thiên Thiến bây giờ không có chút nào xếp sau Sở Dương lúc trước. Từ khi đi đến Nam Cương, Thiết Bổ Thiên chủ tính toàn cục, Thiết Long Thành vùi đầu vào quân đội, toàn bộ công tác trừ gian đều là do Ô Thiên Thiến xuất lĩnh Bổ Thiên Các độc lập hoàn thành. Lối suy nghĩ khéo léo, tính kế chính xác, xuống tay cay độc và sạch sẽ của nó cũng làm cho Thiết Long Thành, một vị lão quân này, cũng lâm vào xem thế là đủ rồi, chân chính thừa nhận địa vị của Sở Diêm Vương trước mắt này như một loại mặt trời ban trưa, đối với thân phận của Sở Diêm Vương này không chút hoài nghi. Bây giờ nghe nói là Đại Ngũ Khinh Nhu lại đang kêu gọi cả nước đi lùng bắt Sở Diêm Vương, Thiết Long Thành gần như cười muốn bể bụng. Đối với Thiết Long Thành mà nói, nếu Sở Diêm Vương chân chính ở ngay tại bên cạnh mình, như vậy thì Đại Ngũ Khinh Nhu khẳng định đang bị người ta hung hăng chơi cho một vố. Cái này với hắn mà nói là một tin tức tốt vô cùng to lớn. Tâm tình của Thiết Long Thành dùng chữ cảnh đẹp ý vui khi người gặp họa đã căn bản không hình dung đủ. Đó là tại Đại Ngũ Khinh Nhu, ai có thể lừa gạt hắn như vậy? Sở Ngự Tọa, người đối với chuyện này có cảm tưởng gì? Thiết Long Thành hứng thú rào rạt hỏi Ô Thiên Thiến, trên mặt còn mang theo một loại ý cười hết sức vui mừng. Cái này không dễ nói. Ô Thiên Thiến có chút tinh thần không được chăm chú trả lời, trong lòng lại tràn đầy lo lắng đối với Sở Dương. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi rảnh rỗi, Thiết Long Thành cũng rất có hứng thú bắt mình nói chuyện phiếm. Hơn nữa, vô số lần uy hiếp bản thân, nhất định chính mình phải thực hiện hứa hẹn lúc trước. Có trời mới biết là Sở Dương lúc đó đã cho hắn cái hứa hẹn khốn nạn gì. Cho nên Ô Thiến Thiến vẫn hừ hừ hà hà, ôn hòa cho có lệ. Nhưng nàng càng có lệ, Thiết Long Thành lại càng hứng thú bừng bừng. Về sau mới nói bóng nói gió. Chỉ là Sở Dương đã đồng ý cho hắn một cây thần binh lợi khí. Người khác thì không biết Sở Dương, chứ Ô Thiến Thiến sao có thể không biết. Sở Dương luôn luôn là người mà thấy con thỏ thì không rút ưng. Không thấy con thỏ thì không rút chim ưng. Muốn nói lúc trước Sở Dương liền hứa hẹn cho Thiết Long Thành một cây thần binh lợi khí, Ô Thiến Thiến là người đầu tiên không tin. Vì thế hắn liền thể thốt phủ nhận. Thiết Long Thành liền tức giận, nhưng Sở Diêm Vương cũng không phải dễ chọc. Ô Thiên Thiến tại phương diện này biểu hiện ra sự cường thế, làm cho Thiết Long Thành cũng phải trừng mắt cứng lưỡi, không làm gì được. Vô số lần tức đến đang uống rượu mà cũng sốc cả cái bàn lên, nhưng Ô Thiên Thiến một bước cũng không nhường. Trong khoảng thời gian này, hai người đã thẳng ấn thành một tồn tại oan gia đối đầu. Nhưng Ô Thiên Thiến cường thế ở trong lúc vô hình, trong tướng lãnh quân đội lại lập nên địa vị quyền uy tuyệt đối của mình. Đây lại là Thiết Long Thành nha. Một số người có một số cái gì đây? Người số một trong toàn bộ phương diện quân đội Thuyết Vân, toàn bộ quốc gia ngoại trừ hoàng đế đã là nhân vật xếp hạng thứ hai. Tướng lĩnh bình thường không cần nói là cùng hắn tranh luận hay tranh chấp, cho dù là hắn trừng mắt cũng có người sợ tới mức tiểu ra quần, cũng liệt vào trong thập đại danh tướng Lục Cuồng Vân. Thập đại danh tướng của đại lục là Võ Cuồng Vân. Mấy ngày trước đều mới vừa bị Thiết Long Thành bắt lại đánh cho một gậy, lại càng không cần đề cập tới những người khác. Nhưng vị Sở Diêm Vương này tuy rằng che giấu, diện mạo, thần bí, lại có thể cùng với Thiết Long Thành đương trường đối lập mà không rơi xuống hạ phong. Địa vị ngang nhau, khí thế mười phần, đem Thiết Long Thành tức đến phải lật bàn, mà chính mình lại vẫn có thể khí định thần nhàn. Cái này thì sao có thể là người thường nào có thể làm được? Như thế nào là không dễ nói? Thiết Long Thành siêng năng truy hỏi. Bởi vì người còn chưa nói rõ ràng chuyện này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ví dụ như, để Ngũ Khinh Nhu đuổi bắt vì Sở Diêm Vương kia chưa bắt được, bây giờ đang tiến triển tới vị trí nào? Hay Kim Mã Kỵ Sĩ Đường xuất động nhân thủ một đường đuổi bắt theo phương hướng nào? Tình huống tổn thất của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường còn có hành vi làm việc của vị Sở Diêm Vương kia? Ô Thiên Thiến hử lạnh nói, những cái này người biết mà không nói thì ta như thế nào có thể phán đoán tình hình cụ thể? Ánh mắt nóng bỏng của Tiết Bộ Thiên cũng nhìn tới, hát đệm. Phải, rốt cuộc là chuyện gì? Nhị thúc ngươi còn chưa nói rõ ràng, cách này không phải là đi làm khó người khác sao? Thiết Long Thành nhất thời cảm thấy là hơi bất bình. Chẳng lẽ chuyện này còn không buồn cười sao? Vì sao hai người lại có thể một chút ý cười cũng không có vậy? Hò khan hai tiếng, lúc này hắn mới bắt đầu nói tới. Theo lời hắn kể ra, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đồng thời dựng thẳng cả thân hình, nhìn không chuyển mắt, đồng thời đang tự ở trong lòng mình tính toán. Khi hắn nói đến là cái người vị Sở Diêm Vương này đã bị trọng thương chí mạng, đang liều mạng hướng về Thiết Vân bên này chạy trốn, mà Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đuổi theo không bỏ, sắc mặt Thiết Bổ Thiên liền trở nên trắng bệch, còn thân hình Ô Thiên Thiến cũng nhẹ nhàng run rẩy. Đôi tay nhỏ bé trong hắc bảo đã gắt gao nắm lại, gân xanh lòi ra. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên giống như là một cái mặt nạ đặc thù, bình thường sẽ không biến hóa, thế nhưng một lần này lại có thể lộ ra vẻ trắng bệch như vậy, có thể thấy được dao động trong lòng là lớn như thế nào. Và lúc nửa đêm, Thiết Bổ Thiên trong lều vại đi qua đi lại, chỉ cảm thấy tâm tư rối loạn, khó mà bình tĩnh được. Ngoài cửa truyền tới tiếng thị vệ quát lạnh, là ai? À, thì ra là Ngự Tọa. Ngay sau đó, Ô Thiên Thiến mặc hắc bào đen một bước tiến vào. Chuyện này, bệ hạ chuẩn bị làm thế nào? Ô Thiên Thiến vừa tiến vào liền hỏi dồn dập, nàng vốn hạ quyết tâm là sống chết cũng sẽ không chủ động đến liều trại của Thiết Bổ Thiên, bởi vì nàng đối với Thiết Bổ Thiên trước sau có một phần ý cảnh giới khó mà nói được. Nàng cho rằng là Thiết Bổ Thiên này có ý với nàng. Thứ nhất là sợ hãi Thiết Bổ Thiên vì bệ hạ này có ý nghĩ không an phận, mà đến chính là trong lúc mơ hồ còn có một loại cảm giác vì bệ hạ này chỉ sợ sẽ đem một loại món đồ rất trân quý của mình cướp đi. Đây là một loại cảm giác mạc danh kỳ diệu mà bản thân Ô Thiên Thiến cũng không biết cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại càng thêm khó hiểu. Thứ trân quý sẽ bị Thiết Bổ Thiên cướp đi kia rốt cuộc là thứ gì? Nhưng trong lòng chính là hắn không thoải mái, cho nên nàng bình thường sẽ không chủ động tìm đến Thiết Bổ Thiên, bình thường đều là Thiết Bổ Thiên đến Bổ Thiên Các để tìm nàng. Còn có thể làm sao? Thiết Bổ Thiên hử lạnh một tiếng. Sao? Đây là ý tứ gì? Trong lòng Ô Thiên Thiến căng thẳng cả giận nói. Chẳng lẽ liền cái gì cũng không làm hay sao? Thiết Bổ Thiên, ngươi thật đúng là tâm thuật đế vương, quả nhiên là độc địa như thế. Sở Dương hắn làm cho ngươi bao nhiêu chuyện như vậy, gần như vì ngươi mà xoay chuyển toàn bộ cục diện. Hắn lâm vào trong tình trạng nguy cơ, ngươi lại có thể không quan tâm đến sao? Dưới sự tức giận, Ô Thiên Thiến đã quên đi rằng người trước mắt mình chính là vua của một nước, trực tiếp không chút khách khí mà chất vấn còn mang theo vẻ thất vọng nồng đậm. Nói hưu nói vượn, ai nói là ta sẽ vứt bỏ? Thiết Bổ Thiên có chút hổn hển nói, ngươi, cái nhà đầu chết tiệt này, cả ngày trong đầu đều suy nghĩ những cái gì vậy? Vậy ngươi, Ô Thiên Thiến sửng sốt. Những lời này của Thiết Bổ Thiên thanh âm như thế nào lại bén nhọn như vậy? Cùng với thanh âm nói chuyện của hắn hàng ngày căn bản là khác nhau, hơi nhiều chét quá. Hơn nữa, cái bộ dáng thở hổn hển này cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy. Ta suy nghĩ như thế nào? Đang tìm một kế sách thích đáng để đem Sở Ngự Tọa đón về. Thiết Bổ Thiên thở dài thật sâu, tay phải vung thành nắm đấm, hung hăng đánh ở trên bàn tay trái của mình, mang theo vẻ nôn nóng khó có thể nói hết. Lại hết sức khống chế, nhưng không khống chế được. Đón trở về. Đúng, liền cần phải lập tức hành động đón về. Con mắt Ô Thiên Thiến sáng lên. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Thiết Bổ Thiên thở dài. Từ Trung Châu đến nơi đây là 13,000 dặm, mà nơi này lại là biên giới của Thiết Vân. Có thể nói là 13,000 dặm đường đều là phạm trù của Trung Châu. Trước mắt gần 600 vạn quân đội Đại Triệu đã tích trữ ở chỗ này, chúng ta căn bản qua không được. Khả năng duy nhất chính là Sở Dương dùng lực lượng bản thân hắn xông đến nơi đây, sau đó chúng ta lại đi tiếp ứng một đoạn đường cuối cùng. Thiết Bổ Thiên càng nói càng là vô lực. 13,000 dặm đường toàn là dựa vào bản thân Sở Dương xông qua, phải xông tới khi nào? Lấy lực lượng một mình hắn cùng toàn bộ các cơ quan của quốc gia Đại Triệu chơi trốn tìm, hơn nữa mục tiêu còn rõ ràng cho kẻ địch chặn đường, thì như thế nào có thể xông qua được? Cho dù là một vị cửu phẩm vương tọa muốn một đường xông qua, vậy cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù có là hoàng cấp cao thủ, cũng hẳn là khó có thể giữ được một mạng mà xông qua. Thân thể mềm mại của Ô Thiên Thiến lay động hai cái, tuyệt vọng, thất vọng và thống hận. Lấy ý tứ của ngươi, chúng ta hẳn là cái gì cũng không làm sao, chờ đợi hắn sao? Ngươi cảm thấy cái này có thể được sao? Thiết Bổ Thiên, người vô tình vô ý như vậy. Dừng! Thanh âm bén nhọn của Thiết Bổ Thiên lớn tiếng quát lên, lập tức liền trở nên mềm xuống. Ô Thiên Thiến hừ mạnh một tiếng, rồi liền ngồi xuống, ở dưới tình huống không chú ý lại ngồi trên chỗ ngồi của Thiết Bổ Thiên, nhưng nàng cũng không đứng lên. Rõ ràng ngươi hôm nay nếu không cho ta một lời hợp lý, ta liền không đi. Thiết Bổ Thiên bây giờ trong lòng cũng đang nóng như lửa đốt, nào còn chú ý tới cái việc nhỏ này. Hắn đi qua đi lại, rốt cuộc chậm rãi nói. Sở Ngự Tọa, nếu là muốn trở về thì nhất định sẽ không đi đường thành trấn. Đi thành trấn mà nói, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Một con đường duy nhất, hơn nữa còn là đường gần, chính là đi đường núi đường rừng. Núi rừng, tinh thần của Ô Thiến Thiến rung lên. Đi núi rừng, đường gần nhất chẳng qua là từ núi Thất Lang tiến vào 1,000 dặm đường rừng. Nếu lại trải qua 3,000 dặm xuyên qua rừng rậm, rồi trải qua ải Gia Cốc, thành Thái Dương, ải Kim Tịnh, tiến vào rừng rậm Tiết Thiên, sau đó lại tiếp tục xuyên qua rừng rậm, vượt qua đầm lầy Trầm Thủy mới có thể tiến vào được núi Đại Ba. Vượt qua núi Đại Ba tiến vào núi rừng kéo dài, nơi này chính là đã qua 8,000 dặm, sau đó một đường chạy qua núi Bạch Tuyết, qua núi Đại Băng, lại đi ngang qua Bạch Hạc mới có thể tiến vào sơn đàn liên miên của Thiên Ngoại Lâu. Đến nơi đó thì chúng ta mới có thể đủ lực tiếp ứng, trước khi tới đó thì chúng ta dù có muốn tiếp ứng cũng là vô lực. Thiết Bổ Thiên cân nhắc thật cẩn thận, nói ra một đoạn lời này, vạch ra cái duy nhất có thể làm chính là đường chạy trốn của Sở Dương. Hắn tin tưởng Sở Dương nhất định sẽ lựa chọn con đường này, mà trên thực tế thì Sở Dương cũng đang là đi trên con đường này. Một đường vượt qua 3,000 dặm núi rừng, một đường chém giết không ngừng, điên cuồng hướng về bên này mà chạy tới. Mặc dù tính toán của Thiết Bổ Thiên là chính xác, nhưng tính toán này lại tính đến Ô Tiến Thiến gần như trực tiếp tuyệt vọng. Cái này căn bản không phải là chuyện mà một người có thể làm được. Ô Thiên Tiến gần như muốn nhảy dựng lên, giận dữ điên cuồng. Nếu đi con đường này, cho dù là người sắt thì cũng phải tươi sống bị hòa tan ở bên trong. Huống chi Sở Dương là một cái thân thể máu thịt, hắn còn bị trọng thương. Huống chi còn có cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường một đường đuổi bắt. Người không phải là khoanh tay đứng nhìn thì là gì? Người sắt không làm được thì chưa hẳn là Sở Dương liền không làm được. Thiết Bổ Thiên lạnh lùng nói. Bây giờ trong lòng của Thiết Bổ Thiên cũng giống như có một bó đuốc đang thiêu đốt, trong lòng hắn vô cùng lo lắng, không chút nào thua kém Ô Thiến Thiến. Hắn thậm chí là muốn nắm vạt áo của Ô Thiến Thiến mà hét lớn một tiếng. Ta cũng lo lắng cho hắn, ta so với bất luận kẻ nào càng không hy vọng là hắn gặp chuyện không may, bởi vì cái oản tù tì. Nhưng mà hắn không nói nên lời, cũng không thể giống lên, hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Vậy ta lập tức đi Thiên Ngoại Lâu chờ. Ô Thiên Tiến quyết định thật nhanh, lập tức đứng dậy. Ngươi đi thì có ích lợi gì? Nơi đó có hơn 20 vạn đại quân của chúng ta. Ngươi đi công dụng không lớn, huống hồ ngươi cũng không chỉ huy được đại quân phối hợp. Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng nói, phải cần ta đi mới được. Ngươi, mắt của Ô Thiên Tiến kinh ngạc trừng lên thật to. Vua của một nước ở lúc chiến tranh sắp bùng nổ lại rời ra tiền tuyến sao? Không nên quên, nơi đó cũng là một con đường, nơi đó cũng là một cái chiến trường. 50 vạn đại quân của Đệ Ngũ Khinh Nhu đang hướng tới nơi đó mà xuất phát. Thiết Bổ Thiên nặng nề nói, nơi này Nhị Hoàng Thúc đã để ở đây 20 năm, có hắn chính là sự phòng thủ kiên cố nhất, nhưng mà nơi đó lại chỉ có địa lợi, cần phải có người nắm giữ chính. Ta cùng với Hoàng Thúc tách ra đề xuất đi trấn thủ nơi đó, Hoàng Thúc nhất định sẽ không cự tuyệt, bởi vì qua cái nhìn của hắn, nơi đó nếu so với nơi này thì càng an toàn hơn nhiều. Ô Thiến Thiến im lặng. Quả thật nơi đó sở dĩ là mục tiêu mưu tính chủ yếu của đệ ngũ Khinh Nhu, bởi là chính vì giữ địa thế nơi đó, có núi cao hiểm trở, dễ thủ khó công, có thể nói là một người giữ ải đủ cho vạn người không qua. Bên này có thể kéo ra mấy trăm vạn quân đội, gần như là có thể đồng thời tác chiến trên chiến trường, nhưng bên kia nhiều nhất lại chỉ có thể cho phép không đến vạn người giao chiến cùng một chỗ, do địa hình nó là như vậy. Hơn nữa một vạn người này còn là tổng số người của đôi bên, mà thành trì Thiết Vân nơi này lại là nơi dốc đứng cũng là mấu chốt nhất, đứng sững đồ sộ. Đệ ngũ Khinh Nhu một lần này thông qua đại quân 50 vạn, chuyên môn công kích thì có thể nói là đã là một danh tác trước nay chưa từng có rồi. Vậy thì tốt, vậy ta cũng đi. Ô Thiên Thiến nhất thời tinh thần phấn chấn hẳn lên, chúng ta cùng đi. Không, người không thể đi. Đôi mắt của Thiết Bổ Thiên lấp lóe quỷ dị. Áp lực ở bên này của Hoàng Thúc quá lớn. Hơn nữa khi ta vừa đi thì hắn lại không có người thương nghị, chỉ có thể làm một người độc quyền. Như vậy thì đối mặt với đệ ngũ Khinh Nhu là quá mạo hiểm, cho nên ngươi vẫn là phải lưu lại. Cho dù là cung cấp một nhân vật có thể thương nghị tham mưu cũng là có sự trợ giúp rất lớn. Ô Thiên Thiến cau mày, vẻ mặt bướng bỉnh nói, không được, ta phải đi. Ta không nhìn thấy hắn bình an trở về, ta rất lo. Người phải ở chỗ này, Thiết Bổ Thiên không chút nhượng bộ. Không biết vì sao Thiết Bổ Thiên một lần này chính là không muốn để cho Ô Thiên Thiến đi. Hắn biết rõ đối với Ô Thiên Thiến mà nói, nếu là Sở Dương một khi trở về, cái loại tư vị hạnh phúc xa lâu ngày gặp lại này đủ có thể khiến cho nàng hạnh phúc trọn đời, cũng là ghi khắc suốt một kiếp. Nhưng Thiết Bổ Thiên lại chính là không muốn để cho Ô Thiên Thiến đi, nói cái gì cũng không đồng ý. Hai người tranh chấp đã lâu, cuối cùng thì rốt cuộc định ra hiệp nghị. Nếu là Sở Dương trở về cần trước tiên để cho Ô Thiên Thiến được biết. Hơn nữa Ô Thiên Thiến phải là người trước tiên nhận được tin tức và chạy đến cùng Sở Dương gặp mặt. Nhưng nếu là trong vòng một tháng Sở Dương còn chưa về, như vậy thì cho dù trời có sập xuống Ô Thiên Thiến nàng cũng đi. Trong lòng hai người đều là rất lo lắng. Ở dưới Thiết Bổ Thiên cảm giác một vạn các loại tâm tình khác nhau, căn bản không thể hiểu được trong đó có cái bí mật gì của Ô Thiên Thiến. À, có cái bí mật gì cần Ô Thiên Thiến phải cẩn thận trong miệng. Không tình nguyện cùng Thiết Bổ Thiên lập xuống cái hiệp định quân tử này, Ô Thiên Thiến vẫn như cũ cảm thấy vô cùng ủy khuất, vẫn muốn đi, nhưng nàng không thể kiên trì được. Mặc kệ nàng cảm thấy quyết định này của Thiết Bổ Thiên có chút rất tùy tiện, hơn nữa nhẩm tính, hơn nữa Thiết Bổ Thiên qua bên kia nguy hiểm chưa hẳn là liền ít hơn bên này, nhưng lại hy vọng mãnh liệt là Thiết Bổ Thiên mau qua đó một chút, bởi vì chỉ có Thiết Bổ Thiên mới điều động được đại quân bên kia, đem kẻ địch ở trên kia trong phạm vi cần thiết nhất cử đánh tan, mới có thể xua quân Nam Hạ đi tiếp ứng cho Sở Dương. Chính như theo lời Thiết Bổ Thiên nói là nếu bản thân mình đến, đại quân tuyệt đối sẽ không nghe lệnh mình, chỉ có thể lo lắng suông không có biện pháp. Cái này cũng là nguyên nhân quan trọng mà Ô Thiên Thiến phải thỏa hiệp. Hôm sau, Thiết Bổ Thiên cùng Thiết Long Thành thương lượng một chút, lại đưa ra yêu cầu muốn qua bên kia. Thiết Long Thành đang đau đầu về vấn đề an nguy của Thiết Bổ Thiên, vừa nghe được đề nghị này nhất thời vỗ đùi, lập tức đồng ý vô cùng thống khoái. Dù sao ở bên cạnh, trực diện chiến đấu 400 vạn đại quân, một khi đại chiến nổi lên, thì vị hoàng đế bệ hạ này chẳng may nếu có điểm sơ suất, vậy thì trực tiếp xong đời rồi. Nhưng ở tại loại tình huống kia, ai cũng không dám cam đoan là không có chẳng may hay không. Vốn Thiết Long Thành liền đang vắt hết óc để tìm kế đem vị hoàng đế bệ hạ này đưa đến một chỗ tương đối an toàn hơn một chút. Nay Thiết Bổ Thiên đề xuất ra đề nghị này đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Lập tức hắn phân phối ra 10 vạn đại quân tinh nhuệ do Vũ Cuồng Vân xuất lĩnh, tính cả thêm 4 vạn ngự lâm quân cùng với các thủ bổ sung ở mặt ngoài làm ra một tư thế điều khiển binh lính bình thường nhưng là bí mật hộ tống Thiết Bổ Thiên đi trước. Đương nhiên, chủ doanh Hoàng Kỳ nơi này vẫn là cao cao dựng đứng đón gió tung bay, hướng cho mọi người thị uy là hoàng đế vẫn còn ở nơi này. Thiết Long Thành rốt cuộc cũng yên lòng, cảm giác thoải mái đi không ít. Thiết Bổ Thiên ở bên kia, một là an toàn hơn không ít, thứ hai là coi như hai bên đều có chủ tướng cường lực để hô ứng lẫn nhau, coi như là quần anh hội tụ. Thứ ba cũng là một cái giảm sóc thật lớn, dù sao thì nơi này mới là chiến trường chính quyết định thành bại. Một trận chiến này chẳng may có đánh thua, nhưng chỉ cần Thiết Bổ Thiên còn sống thì Thiết Vân liền chưa diệt vong, chưa hết hy vọng. Bản thân có thể là hết sức chuyên chú cùng với đệ ngũ Khinh Nhu đối đầu. Đánh bạc toàn lực cũng không hề phải cố kỵ để có thể nhất trận tử chiến. Ngày ban đêm, Thiết Bổ Thiên liền đem người ngựa rời khỏi đại doanh. Ô Thiên Thiến cùng với người của Bổ Thiên Các cùng với cả người của Thiên Ngoại Lâu ở lại. Vốn Thiết Bổ Thiên muốn mang theo đám người Ô Vân Lương, dù sao thì bọn họ mới là địa đầu xà, đối với địa thế lại càng thêm quen thuộc. Nhưng Ô Thiên Thiến lại không chút do dự phủ định ý tưởng này, sau đó bảo Thành Tử Ngang mang theo toàn bộ cao thủ đã ngoài võ tông của Bộ Thân Các đi theo Thiết Bổ Thiên tiến tới. Người của Thiên Ngoại Lâu đối với đoạn địa hình này là vô cùng quen thuộc, hơn nữa là võ công rất cao, nhưng trong đó lại có quá nhiều nhân tố không an toàn. Ví dụ như nhị sư thúc Lý Kính Tùng, ví dụ như một vài gian tế khác của đệ ngũ Khinh Nhu. Ô Thiên Thiến làm sao có thể để bọn họ đi theo bên người Thiết Bổ Thiên được. Ô Vân Lương tự nhiên cũng không thể đi. Hắn vừa đi thì người còn lại sẽ đoán ra. Đoán tới đoán lui nói không chừng sẽ tiết độ tin tức mất. Cho nên Ô Thiên Thiến đã phủ định toàn bộ, phòng ngừa hậu hoạn trước khi nó xảy ra. Thiết Long Thành đề nghị đối với Thiết Bổ Thiên là sau khi đến được bên kia thì toàn lực cố thủ, không cầu lập công. Nhưng là cầu không cho qua, lấy tất cả an toàn của bản thân làm trọng. Thiết Bổ Thiên thì đầy miệng đáp ứng, sau đó nhanh chóng rời đi. Cho dù là quân đội toàn lực hành quân cũng là 4 ngày lộ trình, nhưng dưới Thiết Bổ Thiên thúc giục, 20 vạn người ngựa nhanh như điện chớp chỉ 2 ngày rưỡi liền đã tới nơi. Lập tức lại là sau 2 ngày rưỡi này, bẩm đại soái, chiến tuyến bên sườn đông có biến. Thám mã hồi báo cho Thiết Long Thành đã là người ngựa mệt đứt hơi, một đường hành quân gấp gáp làm cho thám báo trong quân cả người gần như tan vỡ, nhưng lại nhớ tới phân phó lúc trước của Thiết Long Thành, hắn vẫn kiên trì cuối cùng chạy trở về. Sao, đông tuyến có biến ư? Đang triệu tập các tướng để thương nghị việc quân, Thiết Long Thành kinh hãi. Thiết Bổ Thiên vừa đi qua đó như thế nào liền có biến rồi, không kịp nghĩ ngợi trực tiếp vội vã hỏi dồn, là chuyện gì? Vũ Cuồng Vân, Vũ Đại Tướng Quân sau khi đi qua thì lập tức tiếp nhận binh quyền. Nguyên bản Tổng lĩnh Đại Tướng Quân Lý Phiên Lan đã biến thành Phó Tướng Thủ Hạ của Vũ Cuồng Vân Đại Tướng Quân. Lập tức 20 vạn đại quân đều bị sắp xếp biên chế lại. Thám mã hồi báo. Động tác của Vũ Cuồng Vân rất nhanh à. Thiết Long Thành nhất thời yên tâm, rất vui mừng vuốt râu. Cái này thì tính là cái biến con khỉ gì, cho dù có biến thì cũng là biến tốt nên có. Trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, thẩm nghĩ Vũ Cuồng Vân không hổ là một trong thập đại danh tướng. Tuy rằng bình thường hơi hào phóng một chút, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì vẫn là nửa điểm cũng không qua loa. Xem xét cả chuyện này thì rõ ràng hắn làm rất lưu loát, bệ hạ đi theo hắn coi như ta rất yên tâm. À, phải, nhưng chẳng qua sự tình không chỉ như vậy, thám mã dừng lời, rồi vụng trộm ngẩng đầu xem sắc mặt của đại soái. Còn có chuyện gì nữa? Tâm tình của Thiết Long Thành lúc này đang vô cùng tốt mà hỏi. Sau khi tiếp nhận binh quyền, Vũ Cuồng Vân Đại Tướng Quân lập tức chỉnh đốn quân đội rồi đem 3 đạo quân hợp lại làm một. Sau đó ở trong thời gian không tới một canh giờ, quân tiên phong 5 vạn người xông ra khỏi Tà Cốc, khe núi mở đường, gặp nước bắc cầu, thám mã cắn răng một cái nói tiếp. Quắt quắt, cái gì? Tay của Thiết Long Thành run lên, cái cằm râu nhất thời bị giật xuống một mảng. Cầm ở trong tay lại nửa điểm cũng không cảm giác được cái đau. Hắn xoay mạnh đầu, cái đầu uốn éo, dùng sức to lớn gần như đem toàn bộ cái cổ xoay đến rút gân, gắt gao nhìn chằm chằm vào thám báo, đôi mắt gần như trừng lòi ra khỏi hốc mắt. Bên trong quân trướng toàn bộ tướng quân đều trợn to hai mắt mà nhìn, há to miệng vẫn duy trì cái tư thế vừa rồi, một đám đều cứng đờ tại đó. Vũ Cuồng Vân, hắn làm sao có thể có được lá gan lớn như vậy đây? Cái này, cái kia... Không phải là cách làm vô liêm sỉ sao? Trung ương nơi này còn chưa khai hỏa chiến tranh, hơn nữa toàn bộ quốc gia bị vây ở dưới tình thế phòng thủ ác liệt. Vì Vũ Đại Tướng Quân này vừa mới trở thành chủ tướng một chi nhánh, vậy mà đã phát động tiến công ư? Ta kháo, chuyện gì đây? Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Có mấy vị nhân viên tham mưu dùng sức nhéo cơ thịt trên đùi mình, bóp thẳng đến khi chính mình đau đến nhà răng nhếch miệng vẫn là không thể tin được. Vũ Cuồng Vân Đại Tướng Quân hạ lệnh là 30 vạn người ngựa. Đã đến, ở dưới, Vũ Cuồng Vân Đại Tướng Quân xuất lĩnh, liền tiến quân thần tốc, lấy thế lôi đỉnh vạn quân, khoái mã trên đường, vượt 50 dặm, ngay mặt đón đánh 50 vạn binh mã của Đại Triệu Bạch Hổ Tướng Bạch Trường Thiên. Cho đến trước khi thuộc hạ rời đi thì khoảng cách hai bên đã tiếp cận trong vòng là 200 dặm đường. Thám mã đầu đầy mồ hôi hột mà nói. Thiết Long Thành ngây người ra như phỗng, chừng mắt một cái gần như muốn lập tức ngất đi. Hoàng thượng còn đang ở trong quân của ngươi. Vũ Cuồng Vân, mày, con lợn này, con lợn vô pháp vô thiên này, mày đang làm cái chó mã gì đây? Thật lâu sau, vị soái của một đội quân vốn trấn tĩnh như vậy đột nhiên lại nổi giận, nhảy ầm ầm lên, một cước đạp lật cái bàn trước mặt, cũng tức giận đến tím mặt. Hắn hét lớn, Vũ Cuồng Vân, ngươi con lợn này, ngươi làm cho ta không thể nhịn được nữa. Lão tử muốn rút gân lột da ngươi, uống máu ngươi, đem ngươi bẩm thây vạn đoạn, cả nhà tịch thu gia sản, chém đầu giết cả cửu tộc. Lúc thám báo đã đến, đã cùng với quân địch chỉ trong có 200 dặm là gặp mặt, nay thì đã trải qua 2 ngày rưỡi con mẹ nó rồi, xác định vững chắc là chiến đấu đã khai hỏa. Trên đầu của Thiết Long Thành tức đến bốc khói nóng hổi, nổi trận lôi đình, gần như điên cuồng. Toàn bộ tướng soái trong lều có thể nhìn thấy một màn nọ, thật là kinh hãi. Hắn thở hồng hộc đến nỗi thất khiếu đều bốc khói. Thiết Long Thành lúc này đã hạ quyết tâm, chỉ cần gặp lại Vũ Cuồng Vân, bản thân tuyệt đối sẽ không để ý tới cách nói linh tinh gì, hay là trước trận chém tướng là không may. Xác định vững chắc là phải đem cái đầu lợn trên cái cổ lợn kia chặt bỏ đi để tế cờ. Vũ Cuồng Vân, lão phu phải giết ngươi để làm nghiêm quân pháp. Thiết Long Thành rít gào một tiếng, trợn đứng mắt trâu. Các tướng lĩnh ngồi chung quanh câm như hến. Không biết lúc này Vũ Cuồng Vân đại tướng quân cũng đang buồn bực đến muốn chết nhưng vẫn phải sống. Nếu là biết được trạng thái giờ phút này của Thiết Long Thành, khẳng định hắn sẽ oan uổng. Một đầu đâm sầm, giết chết ta, ta có cách gì đây? Ta là đại tướng quân, không sai, nhưng lão tử chỉ là một đại tướng quân trên danh nghĩa mà thôi. Quyền to chân chính đã sớm bị đệ hạ đoạt mất rồi, tất cả quân lệnh đều là do bệ hạ. Một mình độc đoán, cùng với ta có quan hệ gì? Lão tử vì khuyên can cũng dập đầu đến cái chán đều sưng lên như cái đèn pin. Cái này các ngươi thì ai biết được? Bệ hạ, không được, không thể liều lĩnh. Vũ Cuồng Vân than thở khóc lóc, gần như là muốn moi tim ra để làm rõ ý chí trung thành. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên rét lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như kiếm, khư khư cố chấp một đường. Vũ Cuồng Vân, luân phiên, khuyên can, lại bị Thiết Bổ Thiên hung hăng quở trách, cuối cùng đem vị đại tướng quân này một đường cách chức. Vị đại tướng quân trên danh nghĩa này thực tế bây giờ đã trở thành đầu bếp. Thiết Bổ Thiên cũng có lo lắng của riêng mình. Nếu là từ mặt chiến lược lâu dài mà xem thì lần xuất binh này có thể nói là hơi nôn nóng, rất là đáng lo, bất lợi đối với đại cục. Hơn nữa bỏ qua nơi hiểm yếu lại chủ động xông ra đánh, từ một nơi mà dễ thủ khó công lại chuyển về một nơi là đương trường đối mặt chính diện quyết đấu, thực sự là có chút ngu xuẩn về mặt chiến thuật. Một khi binh bại sẽ bị kẻ địch bám đuôi mà đánh, rất có thể dẫn đến là binh bại như núi đổ, bị kẻ địch trực tiếp giết vào trong nội địa Thiết Vân. Thế nhưng Thiết Bổ Thiên hắn có những lo lắng khác, dựa vào nơi hiểm yếu phòng thủ chỉ là hạ sách, nhiều nhất chỉ có thể cam đoan không mất chỗ, lại vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được thắng lợi như ý. Một trận chiến này việc đã liên quan tới toàn bộ tổn vong của Thiết Vân Quốc, như thế nào có thể bảo thủ? Tất cả mọi người cho rằng nơi này tất nhiên sẽ dựa vào địa thế hiểm yếu để tử thủ, nhưng ta lại cố tình muốn chủ động lao ra đánh, đây gọi là ra tay bất con nhà vào ngờ. Đại quân của Bạch Trường Thiên từ đường xa mà đến, bây giờ còn chưa kịp chạy tới địa điểm mong muốn, ngay cả xây dựng cơ sở tạm thời cũng không kịp, trực tiếp một trận chiến là có thể quyết ra thắng bại. Tuy rằng mạo hiểm nhưng tình huống bây giờ đã đến tình trạng không thể không hiểm. Càng huống chi còn có một nhân vật rất quan trọng còn phải từ con đường này mà trở về, Sở Ngự Tọa. Nếu là một cái để cho Bạch Trường Thiên lập xuống doanh trại chặn đứng đường về, như vậy thì Sở Ngự Tọa ở sau khi lặn lội bôn đằng 13,000 dặm sẽ bị lâm vào tử địa. Trước có cản hậu, sau có truy binh, trăm độ thiếp đi ngạo nghễ cửu trọng thiên, vô luận như thế nào đều qua không được. Vô luận từ một phương diện nào mà nói thì lúc này đều chỉ có xuất binh, hơn nữa là còn phải càng nhanh càng tốt. Vũ Cường Vân, ngươi chỉ cần chiến đấu đi đoạt lấy thắng lợi mà thôi. Thiết Bổ Thiên lạnh lùng nói, ta mặc kệ cái cách nghĩ của ngươi là gì hay cách nghĩ đại soái ra sao, nhưng đến lúc đó ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, kẻ nào cãi lời, chém. Vũ Cuồng Vân đúng là khóc không ra nước mắt, hắn thân là một lão quân nhân, chinh chiến ở đời người, sao có thể không biết lúc này xuất binh chân chính là bất ngờ hay không, có 99% là nắm chắc được thủ thắng. Bạch Trường Thiên tuy rằng là danh tướng một đời, thế nhưng 100% hắn sẽ không nghĩ đến là quân coi giữ nơi hiểm địa này sẽ trực tiếp xuất binh tiến đánh. Dù sao không chỉ là có mấy thập niên này thôi, Đại Triệu và Thiết Vân đã có mấy trăm năm chiến hỏa. Hướng đến đều là Đại Triệu nghĩ cách tiến công, mà Thiết Vân thì theo hiểm địa mà nghĩ cách phòng thủ, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi qua. Thế nhưng là cái này ở trong tư duy của toàn bộ tướng quân đã sớm hình thành nên một xu hướng tâm lý bình thường, hoặc là chỉ một lần chiến tranh này có thể đủ đánh tan cái thanh danh Bạch Hổ tướng. Cho đó, chỉ là một khả năng phần trăm chiến bại cũng không thể để cho Thiết Bổ Thiên đi mạo hiểm, một khi mà xảy ra chuyện thì toàn bộ Thiết Vân sẽ tan tác toàn diện mất. Đang ở trong hành quân, Bạch Hổ tướng Bạch Trường Thiên cũng là mình đầy buồn bực, một đường này đối phương có nơi hiểm yếu tồn tại, không cần nói nhiều, gần như chỉ cần không đến 1.000 người là có thể đủ bảo vệ nơi hiểm yếu này, cho dù là 10 vạn đại quân có tiến công, tương tự cũng không có bất cứ tác dụng nào. Tướng gia một lần này, vì sao lại phái mình lên đường để thay đổi hành trình, chuyên môn hướng nơi này, xếp vào đây tới 50 vạn đại quân, cái này là không nên à. Vô luận là từ trên mặt chiến lược hay là từ trên tính toán toàn cục, cũng không nên có một quyết định kỳ lạ như vậy. Nơi này chỉ cần 1 vạn người tử thủ thì không ai có thể công chiếm được, nhưng tướng gia lại phái mình xuất lĩnh tới 50 vạn quân tới đây. Ở trong lòng Bạch Trường Thiên, nơi này nhiều nhất chỉ cần 20 vạn đại quân làm ra bộ dáng kiềm chế kẻ địch. Sau đó chiến tranh chủ tuyến sau khi lấy được thắng lợi thì tiếp thu nơi này là được rồi. Muốn cường công ở đây hoàn toàn là không có hy vọng. Chẳng lẽ thực sự là vì Sở Diêm Vương kia sao? Sở Diêm Vương tuy rằng được xưng là Diêm Vương nhưng chẳng qua cũng là một con người mà thôi. Mà chỉ cần một người thì lại không thể lẻ loi một mình chạy trốn 1 vạn dặm, hơn nữa còn bị đuổi giết 1 vạn dặm để chạy tới nơi này. Vậy hắn chẳng phải là trở thành thần tiên rồi hay sao? Tướng quân, lại hướng phía trước 300 dặm chính là Ải Thiên Liệt rồi. Các huynh đệ một đường bôn ba, người kiệt sức ngựa hết hơi, có phải là nên nghỉ ngơi trước một chút hay không? Người phó tướng bên cạnh hắn bẩm báo. Lập tức liền đến rồi, còn nghỉ ngơi cái gì? Quân nhân như thế nào lại không có nửa điểm nhận thức như vậy? Đó là lính của ta sao? Bạch Trường Thiên lạnh mắt trách cứ một câu. Vậy tiếp tục hành quân gấp sao? Trên mặt vị phó tướng kia run rẩy một chút. Bạch Trường Thiên chậm rãi gật đầu, làm theo thông lệ nói. Thông báo các huynh đệ gia tăng tốc độ hành quân, chỉ cần đến được cứ điểm chỉ định là có thể xây dựng cơ sở tạm thời, từ nay về sau không lo nữa, có thể thay phiên nghỉ ngơi. Với binh lính mà bàn thì trong lòng Bạch Trường Thiên là rất không thoải mái, là một gã quân nhân công lao lớn nhất chẳng qua phải là công thành chiếm đất, mở rộng lãnh thổ, nay đại chiến quyết định đã đến tới đít rồi chính mình lại phải chạy tới nơi này để trốn. Công lao hay đại chiến cái gì hắn cũng không chiếm được, thực sự là làm cho người ta nghẹn khuất một bụng. Bạch Trường Thiên gần như cho rằng là vì có người nào đó ở trước mặt tướng gia gọi là sàm tấu cho mình. Chẳng qua nói như thế nào, muốn ở nơi này đạt được công lao gì thì không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tấn công Ải Thiên Liệt thì tuyệt đối là chuyện cố hết sức mà không có kết quả gì. Địa lợi của đối phương thực sự là quá biến thái. Một mảng vách núi đen giống như đao gọt, hơn nữa là còn gọt hướng vào bên trong. Toàn bộ quan ải ở trăm trượng phía trên gần như là góc vuông. Đi đến dưới ải, ngẩng đầu lên tuyệt đối là cái gì cũng nhìn không thấy, rất giống như một cái ao. Ở bên trong sơn động, từ xưa tới nay, chỉ có một cái đường hẹp quanh co là có thể đi thông lên. Hơn nữa là đồn dốc đứng làm cho người ta, còn mẹ nó, đợi cho ngươi bỏ lên, thể trạng có tốt đến mấy cũng liền cả người vô lực. Đối phương chỉ cần trên dưới 100 người, còn là thay phiên phòng thủ cũng có thể đủ không chút nào bị thương, mà chém giết toàn bộ tướng sĩ có thể xông lên được của bên mình. Như vậy thì còn đánh như thế nào? Quả thực là quá vô liêm sỉ à. Đại chiến ở trước mắt lại để cho lão tử đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này du lịch. Kéo dài, cho nên dọc theo đường đi Bạch Trường Thiên tuy rằng vẫn như cũ yêu cầu quân đội phải nghiêm khắc, nhưng đây chỉ là thói quen mà thôi. So sánh với luôn luôn cơ trí cẩn thận thì hắn giờ phút này không thể nghi ngờ là thả lỏng xuống không chỉ một chút. Lại chuyển qua một đường núi cong cong, phía trước cuối cùng cũng rộng mở thêm. Tinh thần Bạch Trường Thiên rung lên, đang muốn hạ lệnh tăng tốc đi tới. Đột nhiên hắn nhướng mày, cảm thấy có chút gì đó không thích hợp. Hắn không khỏi nhíu mày trầm tư, lập tức liền cảm giác là mặt đất dưới chân hơi chấn động. Phương xa có vô số chim bị kinh ngạc bay lên, cạc cạc kêu loạn. Ở trong rừng cây lại có vô số động vật nhỏ bị chấn kinh bỏ chạy ra bốn phía. Phương xa chính là phía trước có từng luồng khói bụi xông lên tận trời, tràn ngập cả không trung. Địch tập, tiếng kèn bén nhọn của quân tiên phong vang lên cùng tiếng thét chói tai hoảng sợ đến cực điểm. Cả người của Bạch Trường Thiên căng thẳng lập tức làm ra phản ứng. Đại quân dừng lại tại chỗ chuẩn bị nghênh địch. Thế nhưng vừa thấy vị trí và hoàn cảnh bây giờ thì nhất thời da đầu hắn run lên. Hai bên đều là vách núi, đội ngũ của mình lại đang đi ở bên trong một cái đường núi chật hẹp như thế này. Người kiệt sức ngựa thì hết hơi, cho dù có lui về sau cũng không có đường, chỉ có thể là đấu đá chính diện, chỉ có thể lao về phía trước. Nhưng mà bây giờ đội ngũ gần như là không có chút nhẹ khí chiến đấu gì. Đối phương lại rõ ràng đã được nghỉ ngơi dưỡng sức mà đến, một trận chiến này thì đánh con mẹ gì. Hiệu lệnh phát ra, đội ngũ phía trước dừng lại, thế nhưng 50 vạn đại quân đồng thời hành quân, đội hình kéo dài lê con nhà bà thê. Phía trước tuy rằng dừng lại nhưng phía sau còn chưa nhận được mệnh lệnh, rất nhiều binh lính liên tục đã chạy vài ngày, chính là mệt lả, đói lả, cực kỳ là vất vả. Trên đường vừa đi vừa ngủ, hoàn toàn chỉ bằng đội ngũ mới có thể chống đỡ được tinh thần, làm đến cho mình đứng vững không ngã. nay bị mặt sau hướng phía trước chen chúc mà lên, nhất thời dồn cục chật trội hẳn. Chậm rãi chính giữa đội ngũ đã chen thành một đống người, ở trước ngực dán vào sau lưng vô cùng thân thiết. Không rõ nguyên do có tiếng chửi bậy vang lên, đợi cho toàn quân dừng lại thì đã loạn thành một đống, chỉ có làm cho các nơi, các tiếng chửi bậy liên tiếp nổi lên. Đờ cờ mờ, mắt mày mù à, dẫm phải chân ông nội mày rồi. Đờ cờ mờ, mày là ông nội của ai? Là ông nội của mày, phốc. Mày dám đánh bố mày, bố mày, các huynh đệ lên, đánh chết con rùa này, đem cái bà già ngươi, ném nó ra ngoài. Trong một mảng hỗn loạn này, Bạch Trường Thiên có chút hốt hoảng nhìn tướng lãnh bên cạnh mình sắc mặt trắng bệch. Tòng quân 30 năm đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được cái gì gọi là vô lực à. Cho tới nay xuôi chảo mát mái, cho tới nay gần mấy trăm năm theo thói quen, làm cho hắn cùng tất cả mọi người biết rằng quân coi giữ ải thiên liệt sẽ tuyệt đối không chủ động xông ra. Hơn nữa một đường này đi tới, ngay cả thám báo của kẻ địch cũng không phát hiện được một tên. Liền có thể biết là đối phương vẫn như cũ, vẫn đang lựa chọn cố thủ, tính cảnh giác ngày càng thấp xuống, lại không nghĩ đến liền ngay ở trong cái thời điểm đòi mạng này lại nghênh đón một kích chí mệnh của đối phương. Bên trong một mảng hốt hoảng, tiếng chân đối diện càng ngày càng gần, đối phương chẳng những không thả chậm tốc độ mà càng ngày càng tăng lên tốc độ, một mảng những tiếng kêu vang như rung trời. Đối phương rõ ràng chính là muốn dựa vào một cỗ duệ khí sắc bén giống như lôi đình nổi giận, nhất cử đánh tan bộ đội của mình. Một tiếng giống to nổ la, một cây đại kỳ phía trước đón gió tung bay đột nhiên cuốn ra, tiếng gió phần phật, thổi động cờ lớn. Phía trên lá cờ này có một cái kim long bay lên. Phía trên kim long này có một đám bay màu trắng đang điên cuồng khuếch trương. Vũ Cuồng Vân, Bạch Trường Thiên chừng muốn rách cả mắt ra.